thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Các người vô tình, đừng trách tôi bất nghĩa. Đối mặt sát ý toát ra từ trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm không hề mảy may để ý, nhưng sở qua lại sợ tới mức không nhẹ, vội vàng buông bình rượu, hóa giải nói. Sư phụ, có lời gì từ từ nói. Nếu thầy có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần tôi cùng tiểu cô có thể làm được, nhất định đáp ứng. Mắt thấy vẻ khẩn trương của sở qua, trong lòng Trần Phàm ngầm thở dài. Ngay từ đầu, mặc dù hắn cảm thấy có chút nghi hoặc với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc mời hắn tới biệt thự dùng cơm, nhưng nghĩ lại, hắn chẳng những đã cứu sở qua một mạng, hơn nữa trong lúc vô ý còn cứu vớt Hồng Trúc bang, đây đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói tuyệt đối có thể tính là một thiên đại ân tình. Ân tình như vậy, Hoàng Phủ Hồng Trúc mời Trần Phàm đến biệt thự, và lại tự mình xuống bếp, điều này tựa hồ cũng chưa đủ. Thẳng đến khi Trần Phàm vào nhà ăn, nhìn thấy ba chiếc ghế trong phòng thì hắn mới mơ hồ cảm thấy được có vấn đề. Căn cứ theo như lời của sở qua, nhà ăn này ngoại trừ sở qua, Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng sở vấn thiên gia, chưa từng có người ngoài dùng cơm tại đây. Ở dưới tình hình này, sở vấn thiên đã chết. Với tình ý của Hoàng Phủ Hồng Trúc đối với sở vấn thiên, nếu chỉ là vì cảm tạ Trần Phàm, xa xa không cần chiêu đãi ở phòng ăn này. Phía trước, sở dĩ hắn thử Hoàng Phủ Hồng Trúc như vậy, chỉ là muốn dùng phương thức này ám chỉ Hoàng Phủ Hồng Trúc mà thôi. Hoàng Phủ tiểu thư, dụng ý khi tôi hỏi câu đó, trong lòng cô cũng đã hiểu, tôi không muốn nói ra, còn việc thù lao khi tôi trợ giúp Hồng Trúc bang, ăn, rất đơn giản, một hồi chúng ta đến phòng sách từ từ nói. Trần Phàm cười cười, sau đó nhìn sở qua nói. Tiểu qua cậu cũng không cần khẩn trương, tôi và tiểu cô của cậu không có việc gì. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, sở qua có chút nửa tin nửa ngờ, mà thân hình Hoàng Phủ Hồng Trúc run lên, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị, theo sau cũng không nói gì, mà dẫn đầu cầm đôi đũa, nhìn sở qua nói. Tiểu qua ăn cơm đi, cơm nước xong con lên lầu trước, cô cùng sở tiên sinh đến phòng sách bàn ít chuyện. Dù sở qua được cho là thông minh tuyệt đỉnh so với bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa từng trải qua không ít chuyện, suy nghĩ vấn đề cũng hiểu xa hơn bạn cùng lứa tuổi, càng toàn diện hơn, nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra ẩn ý trong cuộc nói chuyện giữa Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trong lòng có nghi vấn, sở qua cũng không dám hỏi nhiều hơn, mà thành thành thật thật ngồi xuống ăn cơm. Trần Phàm cầm đũa lên, không hề có chút khách khí, ngược lại nhấm nháp thức ăn do Hoàng Phủ Hồng Trúc làm ra, khen ngợi không ngừng. So sánh với Trần Phàm mà nói, Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng sở qua ăn uống cũng không nhiều, nhất là sở qua bộ dạng không chút yên lòng, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc phát sinh mâu thuẫn. Nửa giờ sau, sở qua buông đũa xuống chào Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc liền trực tiếp lên lầu. Trần Phàm cầm khăn trắng lau miệng, nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc cơ hồ không động đũa, hỏi. Hoàng Phủ tiểu thư ăn kiêng sao? Tôi không có khẩu vị, nếu Trần tiên sinh đã ăn xong, chúng ta đến phòng sách nói chuyện. Hoàng Phủ Hồng Trúc thản nhiên nói. Trần Phàm gật gật đầu. Được. Nửa phút sau, Trần Phàm đi theo Hoàng Phủ Hồng Trúc đến phòng sách. Khi nhìn thấy những bộ sách phô trương cùng tấm bảng trên vách phòng, bước chân Trần Phàm thoáng khựng lại, trong lòng âm thầm cảm thán, sở vấn thiên từng có thể ngạo thị Tam Giang Châu Trường Giang, cũng không phải tuyệt đối dựa vào vận khí. Không để ý tới Trần Phàm quan sát tấm bảng lưu lại nhân mạch trên tường, Hoàng Phủ Hồng Chu tự mình rót một ly đại hồng bào cho Trần Phàm, sau đó ngồi bên cạnh bàn, không lạnh không nhạt nói. Trần tiên sinh, hiện tại có thể nói điều kiện của anh. Hoàng Phủ tiểu thư, tất cả đều là người thông minh, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Vẻ mặt Trần Phàm thản nhiên ngồi đối diện Hoàng Phủ Hồng Trúc, châm một điếu thuốc lá, nghiêm mặt nói. Tôi biết cô là muốn cho tôi cuốn vào tranh đấu giữa Hồng Chu bang và Thanh bang, bất quá thực đáng tiếc, tôi đối với loại chuyện này không hề có chút hứng thú. Đây cũng là lý do lúc ăn cơm tôi đã cắt đứt ngang lời của cô, nói vậy cô cũng đã hiểu. Tiết Cường là một người có thù tất báo, anh phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho anh, chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể làm người ngoài cuộc? Hoàng Phủ Hồng Trúc không phủ nhận, nàng quả thật có ý tứ này. Nàng điều tra qua Trần Phàm, mặc dù không điều tra ra bối cảnh thật sự của Trần Phàm, nhưng cũng có cách nhìn giống như Tiết Hồ, cho rằng Trần Phàm có quan hệ với kinh thành Trần gia. Ở dưới tình hình này, nếu như có thể kéo Trần Phàm vào trận tranh đấu kia, như vậy Thanh Bang muốn đồng Hồng Trúc Bang phải nghĩ kỹ. Mà đêm nay nàng long trọng mời Trần Phàm tới biệt thự dùng cơm, ngoại trừ cảm tạ Trần Phàm cứu Sở Qua trong lúc vô ý còn giúp Hồng Trúc Bang một đại ăn, còn muốn đem Trần Phàm kéo vào trận tranh đấu này, cấp Hồng Trúc Bang tăng thêm lợi thế. Tôi có phải là người ngoài cuộc hay không, điều này không cần Hoàng Phủ Tiểu Thư quan tâm. Trần Phàm phun ra ngụm khói, nheo mắt lại, thanh âm lạnh lùng nói. Hơn nữa, con người của tôi có một thói quen, tôi không thích người khác bức bách tôi làm chuyện gì, càng không thích có người đào hầm để cho tôi nhảy vào. Làm như đã nhận ra Trần Phàm đang tức giận, Hoàng Phủ Hồng Trúc trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói. Được rồi, Trần tiên sinh, chuyện này là Hoàng Phủ Hồng Trúc không đúng, mong rằng rộng lượng. Xem như là tiền cơm ở dưới nhà đi, nhưng tôi hy vọng không còn lần thứ hai. Trần Phàm nói đến chữ lần thứ hai thì gương mặt lạnh lùng, sau đó đột nhiên chuyển giọng, nói. Mặt khác, Hoàng Phủ Tiểu Thư, tôi nói tôi cứu Sở Qua là việc phải làm. Nhưng hành động của tôi ở Hàng Châu cũng xem như giúp Hồng Trúc Bang một đại ăn, cô hẳn nên có điều tỏ vẻ. Không thành vấn đề, Trần tiên sinh nói cái giá đi. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Trần Phàm hút sâu một ngụm, chậm rãi nói. Tôi không cần tiền, nếu như là vì tiền, đêm nay tôi sẽ không tới nơi này. Tôi tới nơi này chính là vì cần Hoàng Phủ Tiểu Thư giúp một chuyện nhỏ mà thôi, ăn chỉ là nhấc tay làm phiền. Nghe Trần Phàm nói như thế, Hoàng Phủ Hồng Chua cảm thấy tò mò, nàng không nghĩ ra Trần Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu gia đại viện, phòng họp. Tiêu Phong tổng cộng có 5 người chú, 2 người bác, giờ này khắc này toàn bộ ngồi trong phòng hội nghị, cộng thêm Tiêu Viễn Sơn vừa vặn là 8 người. Tiêu Phong lần đầu tiên tham gia hội nghị gia tộc, nhưng không có chỗ ngồi mà là đúng phía sau Tiêu Viễn Sơn. Các anh chị em, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, là muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận chuyện hồi sáng này. Mắt thấy mọi người đến đông đủ, Tiêu Viễn Sơn chậm rãi mở miệng nói. Còn có đáng nghiên cứu thảo luận. Lại có thể làm cho người của Phó gia cùng Tần gia phục lại nhận sai. Đây không phải là gây nháo thôi. Đúng vậy, thật sự được thì cho nữ nhân nước ngoài kia ra tay trợ giúp gia tộc chúng ta đi. Giúp thì không giúp, còn đùa giỡn uy phong. Bản thân tôi muốn xem làm sao mà kết thúc. Giúp. Chỉ là nằm mộng, tôi đã nhận được tin tức. Nữ nhân nước ngoài kia đã rời khỏi Trung Quốc chiều nay. Không có nữ nhân nước ngoài kia trợ giúp, Tiêu gia chúng ta liền là quả hồng mềm mặc cho người ta nắm giữ. Tiêu Viễn Sơn vừa thốt lên xong, lập tức có 4 người mở miệng, gương mặt khó coi, trong giọng nói bất mãn không có chút nào che giấu. Nhị thúc, tứ thúc, thất thúc, đại cô. Nghe được lời nói của 4 người, không đợi Tiêu Viễn Sơn mở miệng, Tiêu Phong trầm giọng nói. Bọn hắn không phải còn chưa đến trả thù Tiêu gia chúng ta sao? Các vị đã sợ thành như vậy. Hắc tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đợi khi bọn hắn trả thù, sợ còn trễ sao? Hay là mày khẩn cấp muốn bọn hắn trả thù hay sao? Tao xem mày thật sự là làm hư việc nhiều hơn thành công. Đúng vậy, Tiêu gia chúng ta xuống dốc cũng là bởi vì mày cùng tiểu A đầu Tần gia đính hôn. Nếu không phải cõng rắn cắn gà nhà, Tiêu gia chúng ta đến nông nỗi rơi xuống tình trạng như hôm nay sao? Theo tôi thấy, không bằng đem Tiêu Phong đuổi ra Tiêu gia, cứ như vậy Tiêu gia còn giữ lại một đường sống. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Đủ rồi. Sắc mặt Tiêu Viễn Sơn âm trầm vỗ bàn, theo sau ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt 4 người, lạnh nhạt nói. Tiểu Phong cùng nha đầu Tần gia đính hôn, Tiểu Phong mới bao nhiêu? Hắn vẫn còn chưa tới 10 tuổi, một đứa bé chưa đến 10 tuổi biết tự đi đính hôn sao? Người nào không biết cửa hôn sự kia do chính lão gia tử tự mình đặt ra? Tiêu Viễn Sơn, dù cửa hôn sự kia do chính lão gia tử định ra nhưng nói đến cùng là vì con của chú. Lần này mở miệng trước là đại cô của Tiêu Phong, một nữ nhân dáng người mập mạp. Tiêu Viễn Sơn tạm thời không đề cập tới cửa hôn sự kia, anh nói đi, trước mắt chuyện này giải quyết như thế nào? Hay là anh thật sự muốn đợi người ta trả thù tới cửa? Lần này mở miệng chính là nhị thúc của Tiêu Phong, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức làm mọi người đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Đối mặt với bốn người chất vấn, Tiêu Viễn Sơn nhìn thoáng qua hai người em trai cùng em gái nhỏ nhất, nhận thấy được ánh mắt lo lắng của ba người, ngầm thở dài. Hắn biết rõ, sau khi biết được Giai Phu rời đi Trung Quốc, cả ba người này dù ngay từ đầu cho rằng Tiêu gia có thể mượn cơ hội này quật khởi cũng cho rằng không còn hy vọng. Nhưng ba người này trong ngày thường có quan hệ tốt với Tiêu Viễn Sơn, không nghĩ đi tranh vị trí gia chủ mà thôi. Nếu Phó gia cùng Tần gia cùng năm nhà kia tiến hành trả thù Tiêu gia, Tiêu Viễn Sơn này sẽ mang theo Tiểu Phong rời khỏi Tiêu gia, không bao giờ còn là người của Tiêu gia. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viễn Sơn gằn từng chữ. Lời của Tiêu Viễn Sơn vừa thốt ra, lập tức làm cho bốn người chỉ trích Tiêu Phong trước đó hai mắt tỏa sáng, gương mặt vô cùng hưng phấn. Theo bọn hắn xem ra, nếu Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong rời khỏi Tiêu gia, đến lúc đó bọn hắn tiếp tục hướng năm nhà kia bồi tội, năm nhà kia vì tất sẽ đối với Tiêu gia đuổi tận giết tuyệt. Dù sao gây chuyện chính là Tiêu Phong, không phải là bọn hắn. Nhị thúc, tứ thúc, thất thúc cùng đại cô của Tiêu Phong hưng phấn không thôi, tam thúc, ngũ thúc, nhị cô cũng vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên bọn họ cũng không hy vọng chứng kiến Tiêu gia phân thành năm bè bảy mảng, bởi nếu thật như vậy, Tiêu gia liền hoàn toàn xuống dốc, rốt cuộc không còn khả năng quật khởi. Nếu năm nhà kia không báo phục, hơn nữa Tiêu gia đạt được cơ hội quật khởi, thì như thế nào? Đúng lúc này, Tiêu Phong vẫn đứng sau lưng Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên bước lên trước, lớn tiếng hỏi. Có lẽ thật không ngờ Tiêu Phong sẽ nói như vậy, vẻ mặt bốn người đều ngạc nhiên. Quật khởi. Không biết chuyện, mày còn đang làm xuân thu đại mộng. Đại cô của Tiêu Phong cười lạnh nói móc, ngay từ đầu bà ta hoàn toàn không tin Tiêu Phong có thể lấy được cơ hội quật khởi lần nữa. Không chỉ là bà ta, nhị thúc, tứ thúc cùng thất thúc của Tiêu Phong cũng có vẻ mặt cười nhạo. Nếu như năm nhà kia không báo phục, hơn nữa Tiêu gia bởi vậy đạt được cơ hội quật khởi, vậy bốn người phải cút ra khỏi Tiêu gia. Tiêu Phong đặt hai tay lên bàn hội nghị, chồm tới sắc mặt âm trầm nói. Cút ra khỏi Tiêu gia. Ngạc nhiên nghe được mấy chữ này, bốn người đều ngẩn ra theo sau đại cô Tiêu Phong dùng tiếng nói the thé bén nhọn giống lên. Mày làm phản rồi, mày là thứ gì vậy? Muốn được một thứ nào đó, nhất định phải trả giá thật nhiều. Các người muốn không có phong hiểm liền đơn giản muốn cha tôi cùng tôi phải rời khỏi Tiêu gia, điều này được sao? Tiêu Phong tựa hồ quyết tâm trở mặt với bốn người, giọng nói không còn chút khách khí. Bà! Làm như cảm thấy được dáng vẻ của Tiêu Phong quá kiêu ngạo, đại cô Tiêu Phong vỗ mạnh bàn, sau đó thở phì phì đúng lên quát lớn. Được, tao đáp ứng mày, bản thân tao muốn nhìn xem một tên phế vật liên lụy gia tộc như mày có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa. Nghe đại cô Tiêu Phong vừa nói như thế, nhị thúc, tứ thúc cùng thất thúc của Tiêu Phong cũng đáp ứng. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, từ sau khi bị Tần Tư Nhiên đến nhà nhục nhã từ hôn, Tiêu Phong luôn luôn trải qua cuộc sống suy sút, không có chút lòng cầu tiến. Một phế vật suy sút như vậy có thể làm cho gia tộc quật khởi. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết leo cây còn hơn. Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến, Tiêu Hiểu Mai, các người đã vô tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa, hết thảy đều là các người tự chuốc lấy. Tiêu Phong hít sâu một hơi cười lạnh nói. Tôi sẽ làm cho các người phải hối hận. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Đồng bạn hợp tác trung thành nhất. Ban đêm, ngọn đèn chiếu sáng quảng trường dương quang, trên quảng trường đều có thể thấy được dân thành phố đi ra ngoài tản bộ sau bữa cơm chiều. Phía trước quảng trường, tòa cao ốc dựng thẳng trời cao giống như một vị vua sắt thép, đứng xứng nơi đó, nhìn xuống hết thảy bên dưới. Cũng giống như công ty giải trí Lam Cảnh do Lý Dính sáng lập, lúc trước Sở Vấn Thiên tẩy trắng sáng lập tập đoàn Thiên Vấn cũng ở trong tòa cao ốc Dương Quang, đã bao hết 6 tầng, luận quy mô vượt xa công ty giải trí Lam Cảnh. Dù qua giờ tan sở đã lâu, nhưng trong làm việc của tổng tài tập đoàn Thiên Vấn vẫn lóe ánh đèn, một người trung niên đeo kính gọng vàng đang chú tâm đọc một phần văn kiện. Có lẽ do nguyên nhân quá mức đầu nhập, thư ký pha cà phê cho hắn, hắn cũng chưa uống ngụm nào, hơn nữa đã để lạnh ngắt. Đinh linh linh. Đột nhiên, trong văn phòng vốn đang yên lặng vang lên tiếng chuông điện thoại. Ngạc nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại, người trung niên thoáng nhăn mày, nhìn lướt qua dãy số biểu hiện trên màn hình. Ngay sau đó, đồng tử sau đôi kính mắt gọng vàng đột nhiên phóng lớn, trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Sau đó lập tức buông văn kiện, trước tiên nghe điện thoại, giọng nói vô cùng cung kính. Hoàng phủ tiểu thư, Dương Viễn, có một chuyện hiện tại cần anh xử lý. Đầu kia điện thoại, Hoàng phủ Hồng Trúc nhìn vẻ mặt thích ý khi uống trà của Trần Phàm, ngắn gọn nói. Nghe Hoàng phủ Hồng Trúc nói như thế, trong lòng Dương Viễn chợt động cung kính nói. Mời Hoàng phủ tiểu thư cứ nói. Bên kia điện thoại, Hoàng phủ Hồng Trúc cũng không dây dưa với Dương Viễn, trực tiếp đem sự tình nói cho hắn nghe, sau đó lại cúp điện thoại. Đô đô. Nghe bên trong truyền ra thanh âm đô đô, biểu tình vẻ mặt Dương Viễn thật nghi hoặc. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Dương Viễn cũng không gọi điện thoại hỏi Hoàng phủ Hồng Trúc. Thân là tổng tài tập đoàn Thiên Vấn, theo ý nào đó mà nói Dương Viễn cũng không tính là thành viên Hồng Trúc Bang. Hắn tốt nghiệp về ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard. Cho tới nay, Đại học Harvard là trường được công nhận đứng đầu toàn cầu. Ở dưới điều kiện này, có thể tốt nghiệp trong trường Harvard, điều này cơ bản tương đương một chân đã bước vào hàng ngũ nhân sĩ thành công. Sau khi Dương Viễn tốt nghiệp, mang theo lý tưởng rộng lớn về nước, cố gắng ở quốc nội phát triển kế hoạch lớn, làm một phen đại sự nghiệp. Lý tưởng cùng sự thật thường thường đều là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Sau khi Dương Viễn về nước, mới bắt đầu hiểu được những lời này. Sau khi hắn về nước, ban đầu gia nhập vào ba tập đoàn tài chính rất có danh toàn cầu, hơn nữa cực kỳ cố gắng, chẳng qua bởi vì tính cách hắn thẳng thắn, luôn đắc tội người, thủy chung không thể leo lên cao, cuối cùng hắn nản chí ngã lòng lựa chọn từ chức. Sau nửa năm từ chức là nửa năm Dương Viễn sống sa đọa, mỗi ngày hắn làm bạn cùng rượu, cùng thuốc lá. Sau đó hắn gặp Sở Vấn Thiên, là một nam nhân đã làm thay đổi cả đời hắn. Đi theo tôi, anh có thể được đến hết thảy anh muốn của cải, thân phận, địa vị cùng thực hiện lý tưởng của anh. Đây là sau một tuần Sở Vấn Thiên quen biết hắn đã nói với hắn một câu như vậy. Ngày nào đó, hắn bị khí phách cùng mị lực của Sở Vấn Thiên chinh phục, lựa chọn đi theo Sở Vấn Thiên đảm nhiệm chức tổng tài của tập đoàn Thiên Vấn, làm việc gần 10 năm. Năm trước, khi Sở Vấn Thiên bị bệnh nan y mà bệnh chết, Dương Viễn từng bàng hoàng. Theo hắn xem ra, vô luận là Hồng Trúc Bang hay là tập đoàn Thiên Vấn, nếu Sở Vấn Thiên rời đi, sẽ biến thành một chiến thuyền bị lạc, tương lai lo buồn. Dương Viễn đáp ứng tôi, sau khi tôi chết, phụ trợ Hồng Trúc. Đây là khi Sở Vấn Thiên gặp mặt hắn lần cuối cùng từng nói với hắn một câu, hắn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó Sở Vấn Thiên đã hấp hối, xương bọc ra không nói, hốc mắt hãm sâu, con ngươi ảm đạm mê mang. Có lẽ xuất phát từ lòng cảm ơn, có lẽ thành ý của Sở Vấn Thiên cảm động Dương Viễn đã đáp ứng Sở Vấn Thiên. Qua một năm, hắn vẫn như bình thường, dùng sự cố gắng lớn nhất của mình nắm lấy tập đoàn Thiên Vấn trong tay, không hề có chút ý nghĩ không an phận. Ở tình hình này, tập đoàn Thiên Vấn cũng không hề xuống dốc, ngược lại vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn tới việc ủy quyền của Hoàng Phủ Hồng Trúc đối với khu vực kinh tế. Hoàng Phủ Hồng Trúc từng được Sở Vấn Thiên an bài đặc biệt đi theo một ít chuyên gia học giả nổi tiếng học tập qua 2 năm, tri thức lý luận cũng không kém hơn sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng toàn cầu. Nhưng so với Dương Viễn mà nói, thì còn hơi kém. Ở dưới tình hình này, Hoàng Phủ Hồng Trúc quyết đoán lựa chọn tín nhiệm Dương Viễn, tuyệt đại bộ phận công việc của tập đoàn Thiên Vấn đều do Dương Viễn làm chủ, chỉ khi liên lụy tới chuyện phương hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn Thiên Vấn, mới cùng Dương Viễn cùng nhau thương lượng. Mà hôm nay, Hoàng Phủ Hồng Trúc gọi điện nói cho Dương Viễn, để Dương Viễn tiến hành cuộc điện thoại qua Internet với Hàng Châu Tiêu gia, tỏ rõ ý tứ hợp tác, điều này không khỏi làm Dương Viễn nghi ngờ. Thứ nhất, hắn đối với việc Hoàng Phủ Hồng Trúc nhúng tay vào việc nhỏ của tập đoàn mà cảm thấy nghi hoặc, hơn nữa hắn cũng biết Hàng Châu Tiêu gia. Theo hắn xem ra, lấy trạng huống trước mắt của Hàng Châu Tiêu gia, hoàn toàn không có tư cách trở thành đồng bạn hợp tác của tập đoàn Thiên Vấn, hai bên đều không phải đứng chung một cấp bậc. Hàng Châu, phòng họp Tiêu gia, hội nghị gia tộc vẫn còn tiếp tục, nhưng không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Hết thảy đơn giản do câu nói trước đó của Tiêu Phong, nếu năm nhà kia không báo phục, hơn nữa Tiêu gia bởi vậy mà đạt được cơ hội quật khởi, bốn người phải cút ra khỏi Tiêu gia. Nhưng, đã cách 5 phút kể từ khi Tiêu Phong nói ra câu đó, Tiêu Phong cũng không có lấy ra chứng cứ chứng minh lời mình nói, có thể chứng minh Tiêu gia lại lần nữa lấy được cơ hội quật khởi. Ở dạng tình hình này, Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến, Tiêu Hiểu Mai luôn cố gắng đuổi Tiêu Viễn Sơn khỏi ghế gia chủ Tiêu gia, vẻ cười trào phúng trên mặt càng thêm rõ ràng. Trong đó, bác của Tiêu Phong, Tiêu Hiểu Mai lại cay nghiệt cười nhạo. Tên tiểu tử phế vật không biết trời cao đất dày, tại sao mày không nói chuyện? Hay là lời vừa rồi của mày chỉ là nói nhảm? Tiêu Viễn Sơn, chúng tôi cũng mặc kệ con của anh có nói nhảm hay không, nếu đã nói ra, như vậy nhất định phải thực hiện mới được, nếu không anh cùng con của anh phải rời khỏi Tiêu gia. Thân là nhị thúc của Tiêu Phong, Tiêu Phương cười lạnh phụ họa. Nghe được lời nói của hai người, sắc mặt Tiêu Viễn Sơn có vẻ cực kỳ âm trầm, con ngươi lạnh băng. Mặc dù hắn tràn ngập tin tưởng Tiêu Phong, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Phong lại không xuất ra được chứng cứ chứng minh, điều này nhiều ít làm cho hắn có chút lo lắng. Hắn biết rõ một khi mình lui ra khỏi vị trí gia chủ, Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến, Tiêu Hiểu Mai nhất định sẽ vì vị trí gia chủ tranh sống tranh chết, đến lúc đó Tiêu gia xem như thật sự xuống dốc. Đây là một màn mà hắn không muốn nhìn thấy, nếu sự tình phát triển tới bước này, hắn thật không mặt mũi đi đối mặt Tiêu lão gia tử đã qua đời. Dù trong lòng khẩn trương lo lắng tới cực điểm, nhưng Tiêu Viễn Sơn kiệt lực khống chế vẻ mặt của mình, nhưng khóe mắt lại rung động thật nhỏ, bán rẻ ý tưởng chân thật trong nội tâm của hắn. So sánh với Tiêu Viễn Sơn mà nói, Tiêu Phong Thủy Chung vẫn giữ vẻ mặt tự tin, lúc trước khi hắn gọi điện thoại cho Trần Phàm từng ước định thời hạn. Lúc này chỉ còn khoảng cách ước định không tới 30 giây. Hắn tin tưởng Trần Phàm sẽ không để cho hắn thất vọng. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy trỗi lên trong phòng hội nghị đang khẩn trương. Thanh âm thình lình xuất hiện làm mọi người trong phòng hội nghị ngần ra, theo sau bọn hắn cơ hồ không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn về phía lơ cơ dơ. Ngay trước bàn hội nghị, bọn hắn đều đã biết đó là thanh âm gọi điện thoại Internet nhắc nhở. Cũng giống như những người khác, ngạc nhiên nghe được thanh âm này, Tiêu Phong cũng cả kinh, bất quá sau đó trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười hưng phấn, không nói một lời, lập tức chuyển cuộc điện thoại gọi từ Internet. Ngay sau đó, thân ảnh Dương Viễn xuất hiện trên màn hình. Qua 10 năm, thông qua mạng lưới quan hệ khủng bố của Sở Vấn Thiên cùng sự cố gắng không ngừng của Dương Viễn, tập đoàn Thiên Vấn chen chân vào hàng ngũ trùm tập đoàn tài chính, trở thành đại tập đoàn tiếng tăm lừng lấy phía Nam, mà bản thân Dương Viễn cũng được đánh giá là hoàng đế đả công của thương giới, từng nhiều lần xuất hiện trên tạp chí U, V, Q, Q, O, N, G, ngoài nước nổi tiếng, xem như danh nhân hàng thật giá thật trong thương giới Trung Quốc. Ngay cả Tiêu Phong, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều nhận ra Dương Viễn, hơn nữa còn biết rõ thân phận Dương Viễn. Vì thế nhìn thấy hình ảnh Dương Viễn trên màn ảnh, ngoại trừ Tiêu Phong, những người khác đều là biểu tình ngạc nhiên, mà Tiêu Phong lại kích động không gì sánh kịp. Dương tiên sinh chào ngài. Mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kích động, Tiêu Phong hướng Dương Viễn chào hỏi. Ánh mắt Dương Viễn bình tĩnh quét một vòng trong phòng hội nghị, biểu tình của đám đông bị hắn thu hết vào trong đáy mắt, trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì, mắt thấy Tiêu Phong chủ động chào hỏi, khẽ mỉm cười nói. Cậu chính là Tiêu Phong, Tiêu tiên sinh trong miệng Hoàng Phủ tiểu thư đi. Dạ, Dương tiên sinh, tôi là Tiêu Phong. Tiêu Phong kích động gật đầu. Thấy Tiêu Phong gật đầu, Dương Viễn trầm ngâm một chút, gằn từng chữ. Hoàng Phủ tiểu thư muốn tôi chuyển cáo cậu, từ nay về sau Tiêu gia trở thành hợp tác đồng bạn trung thành nhất của tập đoàn Thiên Vấn. Từ nay về sau Tiêu gia trở thành hợp tác đồng bạn trung thành nhất của tập đoàn Thiên Vấn. Cực phẩm Thiên Vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. An tình to lớn. Những lời này giống như một đạo sấm sét nổ vang trong phòng hội nghị, lập tức làm cho tất cả mọi người kể cả Tiêu Phong đều bị chấn kinh. Bọn hắn đều rất rõ ràng giá trị của những lời này cao tới cỡ nào. Làm xí nghiệp tập đoàn danh nhân của Đông Hải thậm chí cả nước, tập đoàn Thiên Vấn thực đủ sức dùng từ khủng bố để hình dung, năng lượng đã viễn siêu Phó gia, Tần gia những thế lực linh tinh khác. Có thể nói không chút nào khoa trương, có thể hợp tác cùng tập đoàn Thiên Vấn, liền đại biểu cho cơ hội phát triển lớn mạnh. Mà làm hợp tác đồng bạn trung thực của tập đoàn Thiên Vấn, thì có thể giúp cho Tiêu gia nhất phi trùng thiên, trùng tố huy hoàng. Thời gian giống như định dạng ở một khắc này, sự yên tĩnh trong phòng họp có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc của mọi người. Trong đó, thần tình cha con Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong là kích động, mà Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến, Tiêu Hiểu Mai bốn người thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Tiêu Phong, tên phế vật từng liên lụy Tiêu gia, chẳng những đã đáp lên được tập đoàn Thiên Vấn, lại còn có thể giúp Tiêu gia trở thành đồng bạn hợp tác trung thành nhất của tập đoàn Thiên Vấn. Loại hình ảnh trái ngược hoàn toàn này làm cho bọn hắn không thể tin được, bọn hắn thậm chí còn cho rằng lỗ tai mình đã xuất hiện vấn đề. Dù sao, ở nước Trung Quốc lớn đến như vậy, làm đồng bạn hợp tác trung thành với tập đoàn Thiên Vấn cũng chỉ có hai nhà, hai xí nghiệp kia không có chỗ nào mà không phải là đầu sỏ, hoàn toàn không phải Tiêu gia có thể so sánh. Trên màn hình, Dương Viễn cũng không vì biểu tình biến hóa của mọi người mà cảm thấy kinh ngạc, ngược lại theo hắn xem ra, người của Tiêu gia không kinh ngạc mới là việc lạ. Tiêu gia có thể trở thành hợp tác đồng bạn trung thành của tập đoàn Thiên Vấn, đây hoàn toàn là chuyện có bánh nướng trên trời rơi xuống, cực tốt. Mặt khác, Tiêu tiên sinh, Hoàng Phủ tiểu thư nhờ tôi chuyển cáo cậu, tập đoàn Thiên Vấn làm ra quyết định như vậy, hoàn toàn là bởi vì người bạn của cậu, Trần Phàm. Dương Viễn tiếp tục nói. Còn về thủ tục hợp tác cụ thể, tôi nghĩ cho cha cậu tự mình đến Đông Hải tìm tôi nói chuyện. Dứt lời, Dương Viễn trực tiếp cắt đứt cuộc điện thoại Internet. Trong phòng hội nghị, Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến, Tiêu Hiểu Mai nhìn nhau cảm giác giống như đang hỏi. Trần Phàm, bạn của Tiêu Phong, đây là lộ thần tiên ở đâu? Lại có thể để cho tập đoàn Thiên Vấn tự hạ mình cùng Tiêu gia trở thành đồng bạn hợp tác trung thành nhất. Trên màn hình thân ảnh của Dương Viễn sớm đã biến mất trong phòng hội nghị. Mọi người dường như vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, bầu không khí im ắng như cũ. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Phong đem ánh mắt từ trên màn hình thu hồi, quẳng ném về phía bốn người Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến và Tiêu Hiểu Mai. Nhìn biểu tình khiếp sợ cùng ánh mắt không dám tin của bốn người, Tiêu Phong bỗng nhiên cảm thấy bốn người này cực kỳ đáng ghét. Tại hắn xem ra, gia tộc mình luôn lạc rơi vào tình trạng như thế này đều là do bốn người kia vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến tương lai của gia tộc, làm ra những hành động xấu hổ đối với liệt tổ liệt tông Tiêu gia. Phía trước các người đều đáp ứng rồi, chỉ cần tôi có thể cấp cho Tiêu gia cơ hội quật khởi, bốn người các vị đều phải cút ra khỏi Tiêu gia. Hiện giờ các người còn lời gì muốn nói nữa hay không đây? Tiêu Phong dẫn đầu lên tiếng, trong ngữ khí không hề có nửa điểm ý tứ muốn buông tha cho bốn người này. Vừa nghe thấy Tiêu Phong nói như thế, bốn người lúc trước còn mang theo dáng vẻ hung hăng càn quấy, lúc này liền giống như câm điếc bình thường, chần chừ không dám mở miệng, cả đám thần sắc đều phi thường khó coi. Tiêu Phong. Theo sau Tiêu Hiểu Mai dáng người béo mập, dẫn đầu lên tiếng. Có thể bởi vì đã trột dạ, cho nên nàng không còn dám gọi Tiêu Phong là phế vật nữa, mà gọi thẳng kỳ danh nói. Chỉ bằng vào một câu nói của Dương Viễn, chẳng lẽ đã có thể chứng minh Tiêu gia chúng ta liền nắm giữ được cơ hội hay sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng bản thân Tiêu Hiểu Mai vô cùng rõ ràng chuyện quật khởi không mười thì cũng có đến 9 phần nắm chắc. Nàng nói những lời này chỉ là muốn chống chế mà thôi. Ai biết tập đoàn Thiên vẫn đang đánh cái chủ ý dù quái gì chứ? Đúng vậy. Nếu không cẩn thận, tập đoàn Thiên vẫn mượn danh nghĩa hợp tác mà thâu tóm sản nghiệp của Tiêu gia cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, theo ta được biết, tập đoàn Thiên vẫn mặc dù là Sở Vấn Thiên mất 10 năm thời gian làm lại hồ sơ tài sản, nhưng một số sản nghiệp trong đó vẫn đang là từ sinh ý hắc đạo mà có. Chúng ta hợp tác cùng tập đoàn Thiên vẫn là phúc hay họa còn chưa biết đâu. Tiêu Hiểu Mai vừa thốt ra lời xong, ba người Tiêu Phương, Tiêu Vân, Tiêu Chiến đều lần lượt mở miệng. Cây sống để ra, người sống phải giữ gìn thể diện, các ngươi cũng không cần đến thể diện cho mình nữa hay sao? Đối mặt với lời ngụy biện của bốn người, Tiêu Phong diễn cảm âm trầm tới cực điểm, hạ giọng mắng. Chứng cứ rõ ràng như thế, mà các người vẫn còn chống chế được. Chẳng lẽ các người thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ sao? Hiện giờ Tiêu gia còn chưa cải thiện tình hình, vẫn còn chỉ là một câu nói suông mà thôi, nguyên bản chẳng thể chứng minh ra được điều gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Hiểu Mai biết rõ ràng, Dương Viễn xưa nay vẫn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, một lời đã nói ra, liền giống như bát nước hất ra ngoài. Nàng làm như vậy, chẳng qua chính là không muốn nhận thua mà thôi. Đúng thế, muốn chúng ta rời khỏi Tiêu gia. Vậy phải chờ ngày sau Tiêu gia thông qua tập đoàn Thiên vẫn phát triển cường đại, rồi hãy tính toán sau đi. Tiêu Phương liền phụ họa mở miệng nói. Nghe hai người nói những lời này, Tiêu Phong đang muốn lên tiếng mắng, thì cửa phòng hội nghị đã bị người khác đẩy ra. Thư ký của Tiêu Viễn Sơn nhanh chân bước vào, có chút khẩn trương nói. Chủ tịch, La Phó Tỉnh trưởng đến đây. La Phó Tỉnh trưởng. Vừa nghe thấy bốn chữ này, mọi người ngồi trong gian phòng hội nghị đã không khỏi trợn tròn hai mắt lên. Lúc trước, khi Tiêu gia còn chưa xuống dốc, ở vùng Chiết Giang cũng coi như là thế lực xếp trên tầng thượng lưu. Khi đó, một vài thành viên trung tâm của Tiêu gia cũng thường xuyên giao lưu với quan chức nắm quyền kinh tế để mượn sức quan hệ đầu tư vào những hạng mục kinh doanh. Nhưng hiện giờ, Tiêu gia đã hoàn toàn xuống dốc. Mà phó tỉnh trưởng nắm quyền quản lý kinh tế lại đích thân tới nhà bái phòng sao? Cô nói ai? Tựu ngay cả Tiêu Viễn Sơn cũng không dám tin tưởng chuyện này là sự thật. Thư ký của Tiêu Viễn Sơn thở sâu ra hai ngụm chọc khí, cật lực điều chỉnh cảm xúc nói. Báo cáo chủ tịch, chính là La phó tỉnh trưởng, ông ấy mang theo thư ký tới đây, đang ngồi chờ ở trong đại sảnh. Bá! Vừa nghe thấy câu trả lời khẳng định của thư ký, Tiêu Viễn Sơn hung hăng đứng bật dậy, theo bản năng muốn chạy ra ngoài phòng khách. Chà! Đúng lúc này, Tiêu Phong theo trong nỗi khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, hắn dường như đoán ra cái gì đó, liền vươn tay giữ chặt lấy Tiêu Viễn Sơn, nói. Không bằng mời La Phó Tỉnh trưởng đến phòng họp đi. Ân! Câu nói này của Tiêu Phong vừa thốt ra, Tiêu Viễn Sơn không khỏi ngẩn ngơ theo sau chứng kiến thấy diễn cảm tự tin trên mặt Tiêu Phong, giống như đã minh bạch cái gì rồi, liền gật đầu nói. Hảo! Thấy một màn này, bốn người Tiêu Hiểu Mai không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như đang dò hỏi lẫn nhau. La Phó Tỉnh trưởng chủ quản kinh tế sẽ không mang theo mũi dùi nhằm về phía này chứ? Cơ hồ theo bản năng, diễn cảm trên mặt bốn người đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Tại bọn hắn xem ra, La Phó Tỉnh trưởng người ta là quan chủ quản kinh tế lớn nhất tỉnh, nắm giữ quyền hành, là nhân vật quyền thế ngập trời, làm sao có thể quen biết Tiêu Phong đây chứ? Dù sao, tựu ngay cả lão gia chủ phó gia có lực lượng cường hãn ở vùng Chiết Giang, nếu gặp La Phó Tỉnh trưởng thì cũng phải khách khí mấy phần a. Một phút đồng hồ sau, sự thật chứng minh đã giáng cho bọn hắn một cái tát vang rồi. Ở dưới Tiêu Viễn Sơn ăn cần dẫn đường, La Phó Tỉnh trưởng mang theo thư ký riêng bước vào phòng họp, không mấy quan tâm đến những người khác, trực tiếp bước về phía Tiêu Phong. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, La Phó tỉnh trưởng bước đến trước mặt Tiêu Phong, vươn song trưởng ra bắt lấy tay Tiêu Phong cười nói. Tiêu Phong à! Vẫn luôn nghe nói cậu là người trẻ tuổi xuất sắc trong đám thanh niên, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Hồ phụ không sinh khuyển tử a. Kinh tế vùng Chiết Giang này có gia tăng sản lượng hay không đều có thể phải nhờ hoàn toàn vào cậu mà thôi. Oanh! Nếu như nói, lúc trước Dương Viễn xuất hiện ở trên màn hình thông báo cho mọi người biết Tiêu gia sẽ trở thành đối tác kinh doanh cùng tập đoàn Thiên Vấn, làm cho bốn người Tiêu Hiểu Mai khiếp sợ không thôi. Như vậy giờ khắc này, những lời nói kia của La Phó tỉnh trưởng đã khiến cho bọn hắn hoàn toàn phải trợn tròn hai mắt lên. Kinh tế vùng Chiết Giang sẽ phát triển hay không đều là dựa vào Tiêu Phong ư? Nếu những lời này không phải là do La Phó tỉnh trưởng nói ra, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây chính là chuyện tình nực cười nhất trần đời. Thậm chí, bọn hắn sẽ cho rằng đối phương nói ra lời này chính là kẻ điên, một tên điên từ đầu cho xuống dưới chân. Tại bọn hắn xem ra Tiêu Phong thì tính là cái thứ gì chứ? Hắn có tác dụng gì để khiến cho kinh tế vùng Chiết Giang phát triển cường đại thêm đây? Giống như muốn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng mọi người, La Phó tỉnh trưởng nhiệt tình nói. Tiểu Phong A. Dô Mân tiên sinh, người phụ trách tập đoàn Quan Nơ ở khu vực châu Á đã nói cho chúng ta biết tập đoàn Quan Nơ có quyết định đầu tư vào Chiết Giang hay không, hoàn toàn đều là do chính bản thân cậu quyết định đó. Nói đến đây, La Phó tỉnh trưởng cũng kích động không thôi, nguyên bản vì chuyện tình Triệu Thiên Bá chặn đường Giai Phu, cho nên Dô Mân thiếu chút nữa đã quyết định không để cho tập đoàn Quan Nơ đầu tư kế hoạch vào vùng Chiết Giang, hiện giờ có thể xoay chuyển tình thế, như vậy bảo hắn làm sao không thể kích động đây. Thật ra bản thân hắn so với bất kỳ người nào đều rõ ràng hơn tập đoàn Quan Nơ có thực lực khủng bố ở châu Âu. Và cũng là một trong những tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới. Nếu như họ tuyển chọn đầu tư vào Chiết Giang, thì nguồn kinh tế của Chiết Giang sẽ nghênh đón những ngày tháng phát triển cao trào ở trong tương lai. Kể từ đó, thân làm phó tỉnh trưởng phụ trách kinh tế như hắn chỉ sợ không muốn thăng chức. Cũng là không có khả năng. Đây tuyệt đối chính là chuyện tình không có khả năng. Nghe La Phó tỉnh trưởng nói như vậy, bốn người Tiêu Hiểu Mai trong lòng đều tuôn ra ý niệm không thể nào. Tại bọn hắn xem ra Tiêu Phong bởi vì nhận thức qua Giai Phu, nên Giai Phu thuận tay xuất đầu trợ giúp hắn mà thôi, điều này có thể lý giải. Nhưng cái loại chuyện tình quan hệ tới lợi ích hàng đầu như thế này, Giai Phu tuyệt đối sẽ không bao giờ trợ giúp Tiêu Phong. Theo ý nào đó mà nói, phán đoán của bốn người cũng không sai. Nếu như chỉ dựa vào quan hệ giữa Tiêu Phong và Giai Phu, thì Giai Phu tuyệt đối sẽ không bang trợ Tiêu gia. Là thành viên trung tâm xuất sắc nhất gia tộc Kemmerer, cùng đảm đương chức vị bác sĩ tâm lý quyền uy nhất Anh Quốc, ánh mắt cùng cách nhìn của Giai Phu về đại cục tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng so sánh. Giai Phu làm như thế, hoàn toàn bởi là vì Trần Phàm mà thôi. Trong chuyện này, cố nhiên là phải có ý tứ của Trần Phàm muốn bang trợ Tiêu gia. Nhưng, nếu phóng mắt nhìn xa hơn một chút, chính bản thân Giai Phu cũng phi thường rõ ràng, tuy rằng hiện giờ Trần Phàm không có theo Tiêu gia chiếm được chỗ tốt nào, chỉ xuất phát từ tình cảm bằng hữu mà trợ giúp Tiêu Phong thôi. Nhưng, ngày sau Tiêu gia nhất định sẽ trở thành một quân cờ trọng yếu ở trong lòng bàn tay của Trần Phàm. Đây mới chính là nguyên nhân trọng yếu để cho Giai Phu nguyện ý bang trợ Tiêu gia. Tiêu Phong không phải con giun trong bụng Giai Phu, không thể nhìn thấu một bước này. Nhưng hắn biết rõ tất cả những chuyện đang diễn ra đều hoàn toàn là bởi vì Trần Phàm. Trong đầu hiện ra khuôn mặt vuông vức của Trần Phàm, Tiêu Phong kích động tới mức thân hình run rẩy, hai khóe mắt đã xuất hiện một tia phiếm hồng. Bản thân hắn biết hành động lần này của Trần Phàm, vô luận đối với chính bản thân hắn hay Tiêu gia đều sẽ là một cái ăn tình vô cùng to lớn. Đủ khiến cho hắn cùng Tiêu gia suốt đời không thể bồi hoàn. Chứng kiến Tiêu Phong không nói câu nào, La Phó tỉnh trưởng điều chỉnh cảm xúc, nói tiếp. Hơn nữa, Vô Mân tiên sinh còn nói, nếu tập đoàn Quan Nơ đầu tư vào Chiết Giang, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn hợp tác cùng Tiêu gia. Hôm nay ta đại biểu thay cho tỉnh ủy ở nơi này bày tỏ thái độ, chỉ cần tập đoàn Quan Nơ đầu tư vào Chiết Giang, Tiêu gia các vị muốn bao nhiêu tiền vốn, chúng ta đều sẽ cấp cho vay, cần chính sách, chúng ta cũng cấp chính sách cho Tiêu gia các vị. Muốn tiền vốn liền cho vay, muốn chính sách liền cấp chính sách ư? Nghe được câu này, bốn người Tiêu Hiểu Mai ngay cả tâm tư muốn chết cũng đều xuất hiện thoáng qua trong đầu. Bọn hắn rõ ràng, ở trong hoàn cảnh như đại lục, chỉ cần ngươi có tiền vốn đủ nhiều và chính sách ủng hộ sau lưng, ngươi muốn quật khởi thì sẽ trở thành chuyện tình vô cùng dễ dàng. Mà hiện giờ, Tiêu Phong chỉ cần đáp ứng một câu, liền sẽ có được những thứ này sao? Tiểu Phong a, chuyện tình tốt như vậy, cháu còn do dự cái gì nữa đây? Mau đáp ứng là phó tỉnh trưởng đi, sau này tất cả mọi người chúng ta đều ủng hộ cháu, cháu chính là người tiếp quản Tiêu gia trong tương lai đó a. Ngay trong lúc Tiêu Phong bởi vì kích động mà không biết phải trả lời như thế nào, thì Tiêu Hiểu Mai toàn thân run rẩy nói. Giờ khắc này Tiêu Hiểu Mai đã muốn thừa nhận tất cả chuyện tình diễn ra trước mắt chính là sự thật rồi. Ở nàng xem ra chuyện trước mắt cần phải làm chính là cầu xin Tiêu Phong hãy tha thứ cho nàng. Nếu không, đừng nói là muốn tranh giành cái ghế gia chủ mà còn sẽ mất đi ánh hào quang Tiêu gia ở trên mái đầu. Coi như nàng chiếm đoạt luôn cái công ty cổ phần trong tay kia thì căn bản cũng chẳng thể nào tạo nên được sóng gió gì. Mà hôm nay Tiêu gia có được cơ hội trời ban, muốn quật khởi liền đã trở thành chuyện tình hiển nhiên. Đúng vậy, Tiểu Phong, chúng ta cũng kiên quyết ủng hộ cháu, làm người hậu thuẫn sau lưng cho cháu. Tiêu Hiểu Mai vừa nói dứt lời, Tiêu Phương cùng ba người chú khác muốn giành quyền, liền mở miệng phụ họa theo sau. Tốc độ thay đổi sắc mặt quả thực là còn muốn nhanh hơn gái điếm cởi quần tiếp khách làng chơi. Là phó tỉnh trưởng, chuyện tốt như vậy, tôi nhiên nhiên là sẽ đáp ứng. Tôi thay mặt Tiêu gia cảm ơn chính phủ, cảm ơn ngài. Tiêu Phong hít sâu hai ngụm dưỡng khí, sau đó liền đem ánh mắt lẳng ném về phía bốn người Tiêu Hiểu Mai gằn từng chữ nói. Bất quá, là phó tỉnh trưởng, từ nay về sau, bốn người họ nói gì đều không phải là Tiêu gia chúng tôi lên tiếng. Và ngài cũng đừng cấp cho bọn họ cơ hội vay mượn ngân sách nhà nước. Tiêu Phong vừa thốt ra lời này, bốn người Tiêu Hiểu Mai giống như đang ăn cơm thì bị mồi nhặng bay vào miệng bình thường. Diễn cảm trên mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ, thân hình cũng kịch liệt run rẩy không ngừng. Bọn hắn mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng nửa ngày lại không thể thốt ra được một chữ. Bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu như không có Tiêu Phong đồng ý, thì La phó tỉnh trưởng người ta như thế nào sẽ chấp nhận bọn hắn đây? Trước khi đến Tiêu gia, La phó tỉnh trưởng cũng đã tìm hiểu về trạng huống trước mắt của Tiêu gia, đối với chuyện tình bốn người Tiêu Hiểu Mai muốn tranh giành cái ghế gia chủ kia cũng rất rõ ràng. Lúc này vừa nghe thấy Tiêu Phong nói như thế, làm sao hắn không hiểu ý tứ của Tiêu Phong đây? Tiểu Phong a, La thúc thúc hết thảy đều nghe theo lời cậu. Ngoài ra cậu còn yêu cầu gì nữa thì hãy đề nghị luôn đi. La phó tỉnh trưởng nghiêm mặt nói. Tiêu Phong lắc lắc đầu. La thúc thúc, tôi vẫn còn là một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Chuyện lớn như thế này vẫn là do cha tôi làm chủ đi. Hảo. La phó tỉnh trưởng gật đầu mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Tiêu Viễn Sơn nói. Viễn Sơn, chúng ta cùng vào thư phòng riêng của anh thương lượng đi. Viễn Sơn. Nghe được cách xưng hô như thế này, Tiêu Viễn Sơn kích động gật đầu không dứt. Theo sau, Tiêu Viễn Sơn dẫn Tiêu Phong cùng La phó tỉnh trưởng đến thư phòng riêng. Tiêu Viễn Sơn cùng La phó tỉnh trưởng chỉ thảo luận đơn giản trong vòng 10 phút thời gian mà thôi. La phó tỉnh trưởng nhắc nhở Tiêu Viễn Sơn hãy chuẩn bị một bản kế hoạch rồi giao cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ tổ chức mở hội nghị trên tỉnh ủy, giúp đỡ Tiêu gia giải quyết mọi yêu cầu. Tiểu Phong. Sau khi La phó tỉnh trưởng rời đi, Tiêu Viễn Sơn châm một điếu thuốc lá, có thể do nguyên nhân quá mức kích động mà bàn tay kẹp điếu thuốc lá kia của hắn thủy chung vẫn đang không ngừng run rẩy. Đối với hắn mà nói, Mọi chuyện diễn ra trong buổi tối hôm nay, hết thảy giống như trong mơ, khiến cho hắn cảm thấy không hề chân thật. Cha, làm sao vậy? Lúc này Tiêu Phong biểu hiện trấn tĩnh hơn Tiêu Viễn Sơn một chút, đây cũng không phải do tâm lý của hắn mạnh mẽ hơn Tiêu Viễn Sơn. Mà bởi vì Trần Phàm đã thông báo trước, để cho hắn chuẩn bị tâm lý trước mà thôi. Tiêu Viễn Sơn hung hăng rít hai khói thuốc lá, dùng chất nicotine gây mê cảm xúc, tâm tình thoáng buông lỏng xuống, mới lấy bình tĩnh nói. Người bằng hữu tên Trần Phàm của con rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có được nhân mạch rộng lớn đến thế? Hiển nhiên, lấy chỉ số thông minh của Tiêu Viễn Sơn, hắn cũng đoán ra chuyện tình lần này đều là do cái tên Trần Phàm trong miệng Dương Viễn nói ra. Vừa nghe Tiêu Viễn Sơn nói như vậy, Tiêu Phong liền cười khổ lắc đầu. Cha, con cũng không biết rõ thân phận của hắn. Không biết ư? Câu trả lời của Tiêu Phong khiến cho Tiêu Viễn Sơn khẽ cau mày, diễn cảm vui sướng trên mặt cũng giảm đi một chút. Tiểu Phong a, con nói xem, người bằng hữu Trần Phàm của con, rốt cuộc là đang có mục đích gì đây? Dù sao chuyện tình lần này cũng quá mức dù gì, so với tiền từ trên trời rơi xuống còn muốn thần kỳ hơn. Thật lòng mà nói, ta không tin lại có bánh nướng từ trên trời bỗng dưng rơi xuống đâu. Cha, nếu con nói, sở dĩ hắn bang trợ Tiêu gia chúng ta đơn giản chỉ vì con là bằng hữu của hắn, cha có tin hay không? Trong đầu Tiêu Phong dần dần hiện ra lời nói của Trần Phàm qua điện thoại, nội tâm tràn ngập xúc động, run rẩy nói tiếp. Hơn nữa, coi như lời cha nói là thật, hắn giúp Tiêu gia chúng ta là vì mục đích riêng, thì chuyện đó có tính là cái gì đâu chứ? Bởi Tiêu gia xuống dốc đã trải qua rất nhiều chuyện tình nhục nhã, nên Tiêu Viễn Sơn không hề dễ dàng tin tưởng vào người khác, cũng không tin tưởng trên đời này sẽ có bữa cơm trưa miễn phí. Cho nên, mới sinh ra lòng nghi ngờ, hiện giờ vừa nghe Tiêu Phong nói như vậy, hắn không khỏi rơi vào cơn suy tư trầm mặc. Cha, chẳng lẽ ngài không hiểu, lấy ân tình của hắn đối với chúng ta, coi như Tiêu gia chúng ta phải trả giá hết thảy vì hắn, không phải là còn chưa đủ hay sao? Tiêu Phong nói đến đây, nhịp hô hấp liền trở nên dồn dập. Cha, nếu quả thật có một ngày như vậy, nếu Trần Phàm có chuyện gì cần dùng đến Tiêu gia chúng ta, con hy vọng Tiêu gia chúng ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới đi trợ giúp hắn. Hảo. Tiêu Viễn Sơn hung hăng gật đầu. Bởi vì hắn hiểu lời nói của Tiêu Phong rất đúng, nhân tình này của Trần Phàm đủ khiến cho Tiêu gia phải dùng cả đời để bồi hoàn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Mê hoặc chúng sinh. Gió đêm thổi qua từng cơn nhẹ nhẹ, khiến cho hoa cỏ trong hoa viên không ngừng đong đưa, mùi hương trôi dạt theo gió tràn ngập ở khắp mọi ngõ ngách bên trong hoa viên. Bởi vì lo lắng Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc phát sinh xung đột, Sở Qua đang nằm trong phòng ngủ riêng của mình ngây người, cuối cùng không kiềm chế được nội tâm hiếu kỳ, liền đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, kiếng năm đầu ngón chân, lén lút đi về phía thư phòng nằm ở cuối hành lang. Trong thư phòng, Hoàng Phủ Hồng Trúc đã làm trò trước mặt Trần Phàm, đánh điện thoại cho Dương Viễn, quan tổng tài của tập đoàn Thiên Vấn. Lúc này, nàng đang nâng một ly đại hồng trà màu đỏ thẫm, nhìn như đang uống, mà thật ra là đang dùng dư quang nơi khóe mắt đánh giá Trần Phàm, đồng thời suy nghĩ xem kế tiếp mình nên nói cái gì. Có thể nói, biểu hiện của Trần Phàm ở buổi tối hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nguyên bản, ở trong kế hoạch của nàng, Trần Phàm cùng nàng có chung địch nhân, nàng sẽ mượn lý do này đem Trần Phàm trói buộc lên con thuyền Hồng Trúc Bang, gia tăng lợi thế đối kháng cùng Thanh Bang. Nhưng thật không ngờ, Trần Phàm hoàn toàn không hề có hứng thú đối với chuyện này. Càng khiến cho nàng không thể hiểu nổi chính là Trần Phàm muốn nàng gọi điện cho Dương Viễn, để Dương Viễn xuất đầu bang trợ giúp đỡ Tiêu gia ở Hàng Châu. Điều này khiến cho nàng nhìn không thấu Trần Phàm. Trần Phàm có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Phủ Hồng Trúc đang quan sát mình, bất quá hắn cũng không mấy quan tâm lắm. Sở dĩ hắn không muốn hợp tác cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc, đầu tiên là cảm thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc dùng phương thức đào hầm, khiến cho hắn có chút không thoải mái, cái loại cảm giác này giống như là đang bị Hoàng Phủ Hồng Trúc tính kế vậy. Điều thứ hai, nếu như phải đối phó với Tiết Cường, hắn vẫn muốn dùng phương pháp ám sát hơn, dù sao, nếu như thực hiện theo phương thức ám sát, lấy năng lực có thể giết người trong vô hình của bản thân hắn, thì căn bản là sẽ không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tương phản, nếu như hợp tác cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc đối kháng trực tiếp với Tiết gia, thì chuyện đó không phải một hai ngày mà có khả năng thành công được. Đây cũng không phải là hắn sợ Tiết gia, chỉ bởi vì ngày hôm nay hắn đã dần thích ứng cuộc sống vô ưu vô lo cùng đám người Tô San, cho nên không muốn có thay đổi gì ở trong khoảng thời gian này. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đầu tiên Hoàng Phủ Hồng Trúc muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào, trong lòng vừa động, lập tức hiểu ra chuyện gì rồi. Lời vừa ra đến bên miệng liền nuốt ngược trở xuống. Hoàng Phủ Hồng Trúc còn có thể phát hiện ra sở quan đang rón rét đến gần, thì Trần Phàm hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền vào, Trần Phàm mỉm cười dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói. Hoàng Phủ tiểu thư, buổi nói chuyện hôm nay chấm dứt ở đây đi. Hảo. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu, sau đó nói. Tiểu Hoa, không cần trốn bên ngoài nữa, con vào đi. Ngoài cửa, Sở Hoa vừa mới đem tai dán lên trên cánh cửa thư phòng, thì đã nghe thấy thanh âm của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Sở Hoa hoảng hốt, theo bản năng muốn lùi về phía sau, bất quá ngấm lại vẫn đẩy cửa ra, diễn cảm xấu hổ nói. Cái này, tiểu cô, sư phụ, hai người không có vấn đề gì chứ? Khi nói chuyện, Sở Hoa tỉ mỉ quan sát biểu tình của hai người, cố gắng theo diễn cảm trên khuôn mặt hai người phỏng đoán xem lúc trước giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn hay không. Vô luận Hoàng Phủ Hồng Trúc hay là Trần Phàm đều là người có được năng lực khống chế cảm xúc không sai, Sở Hoa làm sao có thể thông qua diễn cảm mà suy đoán ra ý tưởng trong nội tâm của hai người đây chứ? Trông thấy bộ dáng lo lắng của Sở Hoa, biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc có chút phức tạp, theo sau tức giận nói. Chúng ta liệu sẽ có chuyện gì đây chứ? Hay là đang lo lắng sư phụ con không đánh được ta? Ta nghe Độc Nhất Đao nói qua, mười hắn cũng không phải là đối thủ của sư phụ con a. Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa thốt ra lời này cũng đã khiến cho Trần Phàm kinh ngạc không thôi. Theo từ khi bắt đầu gặp Hoàng Phủ Hồng Trúc, hắn thấy nàng luôn mang bộ dáng lãnh nhược băng xương, đó chính là cái loại băng xương phát ra từ trong nội tâm, lảng tránh người khác từ ngoài ngàn dặm. Đồng thời, nàng còn kèm theo chút âm hiểm giả dối giống như độc xà. Một nữ nhân như vậy mà cũng biết nói chuyện bằng ngữ điệu hóm hình nữa ư. Điều này bảo Trần Phàm làm sao không ngạc nhiên đây. Bất quá rất nhanh Trần Phàm đã bình thường trở lại. Sợ rằng ngày thường Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng hay nói giỡn vói Sở Hoa như thế mà thôi. Dù sao, Sở Hoa đối với nàng mà nói thực sự là quá mức trọng yếu. Tiểu cô A. Đó là nhất định rồi, sư phụ của con chính là phong cách nhất. Sở Hoa trưng bày ra diễn cảm lý thường đúng là như thế, nói. Đối mặt với mã thí của Sở Hoa, Trần Phàm giống như đã thành thói quen, không có bao nhiêu phản ứng. Mà nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc mỉm cười nói. Hoàng Phủ tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cần phải quay về nhà rồi. Hảo. Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng dậy gật đầu theo sau trần trừ nói. Tôi thấy anh không đi xe, để tôi đưa anh về. Tôi đưa anh về. Bỗng dưng nghe được bốn chữ này, không riêng gì Sở Hoa, mà tựu ngay cả Trần Phàm cũng thoáng ngẩn người ra. Hắn nằm mơ cũng sẽ không ngờ, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại chủ động đưa hắn quay trở về. Trần Phàm còn cảm thấy kinh ngạc, huống chi là Sở Hoa đây. Trong lúc khiếp sợ, Sở Hoa đảo mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc giống như đang nhìn quái vật bình thường, ánh mắt kia tựa như đang nói. Tiểu cô, có nhầm hay không vậy? Chẳng lẽ con không thể đưa hay sao? Bảo tiêu ngoài cửa không thể đưa hay sao? Bất quá Hoàng Phủ Hồng Trúc lại không thèm để ý tới Sở Hoa, mà thâm ý liếc mắt nhìn Trần Phàm. Nhận thấy được nét khác thường trong mắt của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm liền hiểu ra, hắn biết Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn còn chuyện muốn nói với mình. Hiểu được chuyện này, Trần Phàm không hề từ chối, mà gật đầu nói. Hảo! Tiểu cô, con cũng muốn đi đưa sư phụ về. Sở Qua phục hồi lại tinh thần, nói. Hoàng Phủ Hồng Trúc nghiêm mặt. Không được, con ở nhà ngoan ngoãn học đi. Lần thi giữa kỳ vừa rồi thành tích đã kém hơn rất nhiều đó. Hừ. Sở Qua nhỏ giọng hừ lạnh một tiếng, dường như đối với chuyện tình mình không thể đưa Trần Phàm về, mà cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Thanh âm của Sở Qua tuy nhỏ, nhưng Trần Phàm và Hoàng Phủ Hồng Trúc đều nghe được rõ ràng. Trần Phàm thì không việc gì, nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc thiếu chút nữa đã tức khí ngất đi, trong lòng dở khóc dở cười, mà ngoài mặt thì lạnh lùng quát. Còn không mau đi về phòng đi. Vừa thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc phát hỏa, Sở Qua không dám tiếp tục lưu lại, mau chóng đạp chân ra, phóng thẳng ra bên ngoài. Trước khi rời đi còn âm thầm hướng Trần Phàm làm ra cái tư thế cổ vũ, dường như đang nói. Sư phụ thêm chút sức nữa, cố gắng đẩy ngã tiểu cô đi. Thấy Sở Qua trộm làm ra cái thủ thế kia, đôi vai gầy nhỏ của Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ run lên, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt được thành lời. Còn Trần Phàm thì bảo trì trầm mặc, hắn có thể nhìn thấu tình cảm thân mật giữa Hoàng Phủ Hồng Trúc và Sở Qua, đây cũng là nguyên nhân mà Hoàng Phủ Hồng Trúc thường hay thất thố ở trước mặt Sở Qua. Theo sau, Trần Phàm dẫn đầu bước xuống đại sảnh tầng 1, còn Hoàng Phủ Hồng Trúc thì quay về phòng riêng thay quần áo. Nói chung, tốc độ nữ nhân thay quần áo và tốc độ nữ nhân bị nam nhân cởi quần áo là hoàn toàn tương phản nhau. Nhưng riêng Hoàng Phủ Hồng Trúc thì ngoại lệ, tốc độ thay quần áo của nàng thực sự rất nhanh. Chỉ 5 phút thời gian sau, nàng đã khoác một chiếc áo choàng và quần da màu đen lên người, đồng thời đi giày cao gót bước xuống dưới lầu. Trang phục thay đổi lập tức đã làm cho khí chất của Hoàng Phù Hồng Trúc cũng thay đổi, hơn nữa phối hợp cùng biểu tình lãnh nhược băng xương của nàng, cả người nàng liền tản xuất ra một cỗ chân khí âm nhu nồng đậm. Hai người vừa bước ra khỏi đại sảnh tầng 1. Những thành viên ám đường canh gác bên ngoài liền chú ý, trong đó có 4 gã thành viên ám đường nhanh chóng thông chi cho đồng đội ở bên ngoài biệt thư, sau đó liền bám theo ở phía sau hai người. Tôi sẽ lái xe. Sau khi Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc tiến vào ra, Hoàng Phủ Hồng Trúc liền từ chối bảo Tiêu lái xe, mà tính toán đích thân mình sẽ cầm vô lăng. Lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc làm cho tên thành viên ám đường đang muốn mở cửa xe ra, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không riêng gì hắn, mà những thành viên ám đường khác trên mặt cũng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Ở trong ký ức của bọn hắn, Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ làm tài xế qua cho mỗi mình Sở Vấn Thiên mà thôi. Trừ bao nhiêu đó ra, không hề có một người nào, một cái nam nhân nào được hưởng cái loại vinh dự này. Thậm chí, nói khoa trương hơn một chút, nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, ở Đông Hải, thậm chí là giới thượng lưu ở phía Nam Quốc nội sẽ nhấc lên một hồi mưa rền gió dữ. Không quản đến thần sắc kinh ngạc của thành viên ám đường, Hoàng Phủ Hồng Trúc đích thân mở cửa ghế phụ, làm ra một cái thủ thế mời. Trần tiên sinh, mời. Hoàng Phủ Hồng Trúc tỏ thái độ khách khí, khiến cho Trần Phàm có chút nghĩ không ra, bất quá hắn vẫn trực tiếp ngồi vào trong ghế tay lái phụ. Theo sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc mới sang phía cửa bên kia, mở cửa xe hơi ra, an vị khởi động máy xe. Cùng lúc này, 8 gã thành viên ám đường võ trang đầy đủ, cũng ngồi lên 2 chiếc xe ben, một trước một sau hộ tống chiếc xe Audi A8 của Hoàng Phủ Hồng Trúc vào giữa. Cùng xe của Tô San bất đồng, trong xe của Hoàng Phù Hồng Trúc không bày trí mấy thứ tiểu trang sức xinh xắn gì. Điều giống nhau duy nhất chính là trong xe đều tràn ngập mùi thơm cơ thể của nữ nhân. Trong xe hơi, ngón tay phấn nộn của Hoàng Phù Hồng Trúc nhẹ nhàng gõ trên cần vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thoạt nhìn giống như là đang rất chuyên tâm. Nhưng trong ánh mắt kia lại có chút mơ hồ, cũng chẳng biết là nàng đang suy nghĩ tới chuyện gì. Theo dư quang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, Trần Phàm có thể nhận thấy được, bỗng nhiên từ trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc toát ra một cỗ chân khí ưu thương. Hắn biết tối nay Hoàng Phủ Hồng Trúc đích thân lái xe, hơn phân nửa là đang khơi gợi lên ký ức. Những gì đã mất trong quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được, cái chúng ta có thể làm chính là cần phải nắm chắc hiện tại mà thôi. Vô luận phát sinh sự tình gì, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Có thể là do chân khí ưu thương toát ra trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc cộng hưởng, mà Trần Phàm không nhịn được. Khẽ lắc đầu cảm thán một câu. Lời này của Trần Phàm vừa thốt ra, thân thể trong chiếc áo choàng màu đen không khỏi khẽ run rẩy lên. Bất thình lình, Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên đạp mạnh chân ra, chiếc Audi A8 lập tức hung hăng chồm ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm tăm tối. Hành động bất thình lình của Hoàng Phủ Hồng Trúc đã làm cho đám thành viên ám đường bảo hộ nàng biến sắc, không nói hai lời, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Luận kỹ thuật lái xe, Hoàng Phủ Hồng Trúc còn siêu cường hơn Sở Qua rất nhiều. Lúc chiều, Sở Qua đón Trần Phàm đến biệt thự cần phải mất 27 phút thời gian, mà Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ cần đến 20 phút đồng hồ mà thôi. Nhanh như tia chớp, bốn chữ này dùng để hình dung hành vi lái xe của nàng phi thường chuẩn xác. Tứ. Nương theo sau một cú ba ti le hoàn mỹ, chiếc Audi A8 màu đen trôi trên mặt đường cuối cùng dừng ở trước tiếu khu nhà Trần Phàm. Khi xe dừng máy, Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Có lẽ bởi vì tốc độ quá nhanh đã kích thích, khiến cho trên khuôn mặt băng xương lạnh lùng dâng lên một tia ửng hồng, khóe miệng cũng nhích lên một đường cong câu hồn lạc phách. Mê hoặc chúng sinh. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Hồng nhan chi kỷ. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, người hương thơm cơ thể nhàn nhạt làm nội tâm rung động, dù Trần Phàm có được một trái tim kiên cường trong khoảnh khắc trong lòng vẫn hơi rung động. Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân trước mắt quả thật có khả năng khiến nam nhân biến thành dã thú. Trong lòng khẽ chấn động, đồng thời Trần Phàm cũng có thể nhận thấy được trong con ngươi vốn âm lãnh kia lộ ra một tia bi thương không thể che giấu, vẻ bi thương thấm sâu tận trong xương tủy. Hoàng Phủ Hồng Trúc tựa hồ ý thức được điểm này, cả hai nhìn nhau chừng 2 giây sau, nàng nghiêng đầu sang nơi khác, cầm lấy hộp thuốc lá của phụ nữ, rút ra một điếu, dùng ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy, chậm rãi châm lửa. Mùi thuốc lá nhàn nhạt nhất thời tràn ngập bên trong xe, che lớp hương thơm cơ thể động lòng người của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nhẹ nhàng hút 2 hơi thuốc lá, giọng nói Hoàng Phủ Hồng Trúc phức tạp. Thứ mất đi chúng ta không thể thay đổi, chúng ta có thể làm được chính là nắm chắc hiện tại mà thôi, vô luận phát sinh cái gì cuộc sống còn phải tiếp tục. Hay cho câu cuộc sống còn phải tiếp tục. Cuộc sống không tiếp tục, chẳng lẽ muốn đi xuống bồi người bị chết hay sao? Nếu nói vậy, thế giới này sẽ không còn người sống. Trần Phàm như cười như không nói. Huống chi, người đã chết, căn bản không có khả năng làm cho họ sống lại. Nói tới đây, trong đầu Trần Phàm theo bản năng dần hiện ra khuôn mặt hàm hậu kiên nghị, trong lòng không khỏi co quắp lại, cũng không để ý Hoàng Phủ Hồng Trúc có nguyện ý hay không, trực tiếp cầm gói thuốc lá trong tay nàng, rút ra một điếu châm, rít mạnh. Không ngon. Hút 2 hơi, Trần Phàm cảm giác chẳng khác gì hút không khí, lập tức quay kính xe xuống ném ra ngoài, đồng thời theo bản năng định ra dấu cho thành viên ám đường ở cách đó không xa để hỏi thuốc lá. Bọn họ đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không hút thuốc. Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm rãi mở miệng. Trần Phàm vừa hé miệng liền ý thức ngậm lại, sau đó đóng lại cửa kính xe, quay đầu nói. Nếu như không còn chuyện gì khác trọng yếu, tôi muốn xuống xe. Theo đạo lý mà nói, loại người như anh, lẽ ra không thể nói ra được lời như vậy mới đúng, hay là anh cũng có người rất trọng yếu với anh đã rời đi. Hoàng Phủ Hồng Trúc không đáp vấn đề của hắn. Đôi mày Trần Phàm cau lại, tự giễu cười nói. Trong lòng mỗi người đều có người mà mình tự nhận là trọng yếu nhất. Chẳng phải cô luôn ở trước mặt người khác giả tạo chính bản thân mình luôn lạnh băng, sau đó ở trước mặt tiểu qua lộ ra một mặt nữ tính của mình sao? Sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc hơi đổi, muốn nói gì đó, Nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, giả vờ hút thuốc để che giấu gương mặt dao động. Tiểu Hoa thật ra là một đứa bé yếu ớt. Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng lần nữa, cảm xúc bi thương đã biến mất trên khuôn mặt nàng, vẻ mặt của nàng đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, lộ ra cố hương vị nguy hiểm. Trần Phàm gật gật đầu. Tôi biết. Không, anh không biết. Hoàng Phủ Hồng Trúc lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm, giận dữ nói. Khi nó 2 tuổi mẹ nó đã rời đi nhân gian. Mà cha nó bởi vì cần xử lý quá nhiều công việc, cơ bản không có thời gian đi quan tâm nó. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn luôn thực cô độc, ở nhà, ở trường học đều thế. Hơn nữa nó luôn hận cha nó, hận cha nó hại chết mẹ nó, hận cha nó không làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Nói tới đây, giọng nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc có chút trầm thấp. Mà Trần Phàm nghe xong lời này của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đôi mày cũng hơi nhướng lên, hắn đoán được Sở Qua từ nhỏ mất mẹ, lại thật không ngờ Sở Qua lại hận Sở Vấn Thiên. Kỳ thật, nó không phải hận cha nó, mà là dùng phương thức hận để diễn tả khát vọng cần tình thương của cha tận sâu trong nội tâm, nó khát vọng được như những đứa trẻ khác được cha mình quan tâm che chở. Hoàng Phủ Hồng Trúc hút thuốc nhanh hơn, giọng nói có vẻ cực kỳ trầm thấp. Ngày cha nó chết, ở trong bệnh viện nó không khóc, nhưng cả người giống như mất cả hồn phách, về đến nhà cũng như vậy. Thẳng đến khi cha nó được hạ huyệt, nó mới khóc, một mình quỳ trước mộ, khóc đến tê tâm liệt phế. Trong đầu hiện ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Sở Qua. Trần Phàm thở dài trong lòng, lại không nói gì. Dù nó vừa ra đời liền có được của cải cùng địa vị mà những đứa trẻ khác không có được, nhưng nó quả thật không hề hạnh phúc. Nó là một đứa trẻ đáng thương. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói xong rồi tắt thuốc lá, lại đốt điếu khác. Trần Phàm hít mắt, trầm giọng nói. Đây là số mạng của nó. Mỗi người cả đời đều phải đeo rất nhiều đồ vật trên lưng. Nó là một nam nhân, nó hẳn nên thừa nhận cùng đối mặt hết thảy. Anh cấp cho tôi cảm giác hoàn toàn không giống một người mới 20 tuổi. Hoàng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên nói. Trần Phàm cười khổ, không nói gì. Hắn quả thật chỉ có 20 tuổi, nhưng là hắn trải qua một sự tình mà 99% người trên đời này đều chưa từng trải qua. Dùng cách nói của giai phu, trái tim hắn đã thừa nhận quá nhiều, sớm chết lặng, thậm chí đã từng chết đi. 20 tuổi, thân thể 20 tuổi, nhưng lại có tâm tính như một người già, đây có lẽ là một loại châm chọc. Thật xin lỗi. Lời của tôi khiến cho anh có hồi ức không vui. Có lẽ đã nhận ra Trần Phàm trong lơ đãng toát ra khí tức thê lương, Hoàng Phủ Hồng Trúc theo bản năng mở miệng nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng lặng đi. Thật có lỗi. Mấy chữ này tựa hồ chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng. Trước ngày hôm nay, nàng chưa bao giờ hướng một người nào nói qua mấy chữ mình có lỗi. Trong lúc ngây người, Hoàng Phủ Hồng Trúc kinh ngạc phát hiện, nam nhân trước mắt này trong lơ đãng toát ra khí tức bi thương cùng thê lương, lại không chút tiếng động khơi lên nội tâm của nàng. Nàng biết, nam nhân trước mắt này nhất định có quá khứ khiến người kinh hãi, cũng giống như nàng, gắt gao đóng chặt cánh cửa tâm linh, không cho bất luận kẻ nào đi thăm dò. Nói chính sự, tôi nghĩ cô thân là đại tỷ của Hồng Trúc Bang tự mình lái xe đưa tôi về đến nhà, không phải theo tôi tán gẫu chuyện này, đúng không? Trần Phàm cười cười, nói sang chuyện khác. Hoàng Phủ Hồng Trúc trầm ngâm một phen, nhìn chằm chằm ánh mắt Trần Phàm nói. Tôi hy vọng anh có thể chiếu cố Tiểu Hoa. Lần này Trần Phàm không đáp lời. Đây không phải trao đổi ích lợi, chỉ là một thỉnh cầu ăn, một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Trong đầu hiện lên lời Trần Phàm đã nói trong phòng sách, Hoàng Phủ Hồng Trúc sợ Trần Phàm hiểu lầm, lại vội vàng giải thích. Tiểu Hoa tuy rằng thoạt nhìn thật thân mật với tôi, nhưng nội tâm nó cũng không phải thích ở chung cùng một chỗ với tôi. Mà anh lại khác, tôi có thể phát hiện Tiểu Hoa ở cùng một chỗ với anh rất vui vẻ. Nói thật, tôi chưa từng thấy nó ở bên cạnh ai mà cười vui vẻ đến như vậy. Được. Nhớ tới từng ly từng tí từ khi Sở Qua nhận thức cùng mình tới nay, Trần Phàm phát hiện chính mình tựa hồ cũng thích thiếu niên chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi này, vì thế gật đầu đáp ứng. Lời của Trần Phàm làm trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc rung động cảm kích nói. Cảm ơn. Nhìn thành ý phát ra từ sâu trong nội tâm của nàng, Trần Phàm do dự một chút, nói. Kỳ thật cô không cần quá mức làm mình khó xử. Có một số việc vốn không phải để nữ nhân đi gánh vác. Tôi nhìn ra được cô muốn của cải của Sở Vấn Thiên phát dương quang đại. Tuy rằng tôi chưa từng tiếp xúc với hắn, thậm chí chưa từng gặp qua, nhưng tôi dám nói, hắn xuất sắc hơn cô. Huống chi, rất nhiều chuyên nam nhân làm dễ dàng hơn so với nữ nhân. Bá! Ngây người nghe được lời này của Trần Phàm, sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên biến đổi, khóe mắt run rẩy kịch liệt. Theo sau, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt trở nên âm lãnh. Tôi sẽ không để cho ai đoạt đi giang sơn do Vấn Thiên giành lấy, tuyệt đối sẽ không. Cô có thể xem như tôi chưa nói. Nhận thấy được quyết tâm của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm cũng không khuyên bảo, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Hắn vừa nói ra lời kia, chỉ là tâm huyết dâng trào nhắc nhở Hoàng Phủ Hồng Trúc một chút mà thôi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xuống xe đây. Tôi biết thân phận của anh thật không tầm thường, bất quá ở Đông Hải tôi làm được rất nhiều chuyện. Nếu có một ngày anh cần Hoàng Phủ Hồng Trúc này trợ giúp, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được. Hoàng Phủ Hồng Trúc nghĩ nghĩ, nói. Đưa điện thoại của anh cho tôi. Đây xem như thủ lao. Hoặc là trao đổi. Trần Phàm nheo mắt lại, nhưng không lấy di động ra. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, Hoàng Phủ Hồng Trúc có thể nhận thấy được Trần Phàm thuộc loại người lãnh ngạo tới cực điểm. Lúc này nghe được Trần Phàm nói như thế, lập tức lắc đầu. Tự nhiên không phải. Anh là sư phụ của Tiểu Hoa, chiếu cố Tiểu Hoa, chúng ta chính là người trong nhà. Người trong nhà gặp chuyện, ra mặt giải quyết, thiên kinh địa nghĩa. Cũng tốt. Trần Phàm cười đưa di động cho nàng, lại nói. Người sống trên đời này phải tìm một người có thể nói chuyện phiếm, ăn cảm giác nói chuyện phiếm với cô thật không tệ. Oanh! Lời Trần Phàm vừa thốt ra trong ấp Hoàng Phủ Hồng Trúc trống rỗng, hai tay run lên kịch liệt, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống. Lúc Sở Vấn Thiên còn sống, nàng sống dưới sự bảo vệ của Sở Vấn Thiên tựa như một đứa bé vĩnh viễn không trưởng thành, luôn luôn tránh phía sau Sở Vấn Thiên. Sau khi Sở Vấn Thiên chết, nàng lại sống trong quá khứ, sống trong bóng ma của Sở Vấn Thiên, không thể tự kiềm chế, cự người ngoài ngàn dặm, không có một người nào, không có một ai để có thể nói chuyện. Vừa rồi nói chuyện với Trần Phàm tuy ngắn ngủi, nhưng làm trong lòng nàng hết sức thoải mái, nàng chủ động hỏi điện thoại Trần Phàm, nhiều ít có chút ý tứ sau này tìm nhau nói chuyện phiếm. Cũng giống như lời Trần Phàm đã nói, mặc kệ một người có bao nhiêu kiên cường, chỉ cần sống trên đời, phải tìm một người bạn nào đó để có thể nói chuyện. Ý nghĩa của Giai Phu đối với Trần Phàm là như thế, ở trước mặt Giai Phu Trần Phàm có thể không chút kiêng nể kể lại thòi quá khứ khó thể quên được của mình. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc lại không có được đối tượng có thể kể hết ra như vậy, Trần Phàm đã cho nàng loại cảm giác này. Không nói gì, Hoàng Phủ Hồng Trúc yên lặng dùng điện thoại bấm số di động của nàng, sau đó đưa trả lại cho Trần Phàm. Trần Phàm cầm lấy di động, bước xuống xe, đi thẳng vào trong tiểu khu. Trong xe, Hoàng Phủ Hồng Trúc yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng khôi ngô của Trần Phàm, suy nghĩ xuất thần. Vấn Thiên, hắn và anh cao ngạo như nhau. Thật lâu sau, thẳng đến khi thân ảnh Trần Phàm biến mất, Hoàng Phủ Hồng Trúc mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thì thào tự nói. Theo sau, đôi môi đỏ tươi của nàng hiện lên một độ cong, trên mặt hiện lên một nụ cười sáng lạn. Nụ cười khuyên thành. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Một thân phận khác của đồ tể. Thời gian giống như hạt cát chảy qua những khẽ tay, sẽ trôi qua trong lúc vô tình. Trong nháy mắt kỳ nghỉ quốc khánh đã qua, mọi người lại trở về cuộc sống bình thường, xe công vụ đứng hai bên đường cùng mọi người đang cùng ngồi xe buýt đến sở làm, trong đó có một số người ngay lúc đứng đợi xe còn đang ngáp liên tục, hiển nhiên còn chưa tỉnh hẳn sau kỳ nghỉ dài hạn. Tô San cũng không ngoại lệ, trong ngày nghỉ, mỗi ngày nàng ngủ tới 9, 10 giờ mới thức dậy, nhưng sáng nay chưa tới 7 giờ đã bị Trần Phàm gõ cửa đánh thức, lúc này ngồi trong xe không ngừng ngáp dài. Liên tục ngáp mấy cái, đầu óc mờ mịt của Tô San thoáng thanh tỉnh một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Phàm đang lái xe bên cạnh. So ra mà nói, đồng hồ sinh vật của Trần Phàm rất ổn định, bỏ qua ngày xảy ra chuyện tại Hàng Châu, mỗi ngày hắn đều xuống giường lúc trời tờ mờ sáng đi xuống lầu luyện công buổi sáng, độ mạnh yếu khi huấn luyện tuy rằng không thể so sánh với dĩ vãng, nhưng trường kỳ kiên trì vẫn làm cho hắn bảo trì trạng thái thân thể rất khá. Lão bà, hay là trên mặt tôi mọc hoa? Nhận thấy được Tô San đang nhìn trộm mình, Trần Phàm quay đầu trên mặt lộ vẻ tươi cười trêu chọc theo thói quen. Câu nói thình lình này của Trần Phàm làm Tô San hoảng sợ, sau đó dùng bàn tay trắng nõn che ngực thẹn thùng mắng. Anh muốn hù chết tôi sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Tô San giống như ẩn giấu một con thỏ con thùng thùng nhảy mạnh không ngừng. Bởi vì phía trước quyết định công bố quan hệ cùng Trần Phàm, vào tối hôm qua, Tô San nói cho Trần Phàm không cần tự mình đi xe đến trường mà là cùng nàng lái chiếc cơ cùng đi. Đối với lời đề nghị của Tô San, Trần Phàm không có bất cứ ý kiến gì. Thời gian trước kia, nàng không cho Trần Phàm cùng xuất hiện trong trường học với mình, thái độ Trần Phàm chẳng hề quan tâm, hiện giờ quyết định công bố quan hệ với Trần Phàm trong trường học. Trần Phàm vẫn giữ bộ dáng chẳng có gì quan trọng, điều này làm cho Tô San có cảm giác muốn phát điên. Nàng không hiểu nổi trong lòng Trần Phàm đang nghĩ gì. Thậm chí, cho tới bây giờ nàng còn không biết quá khứ cùng thân phận chân chính của Trần Phàm. Sau khi hành trình Hàng Châu kết thúc, Tô San gọi điện thoại hỏi Tô Thanh Hải, kết quả Tô Thanh Hải vẫn pha trò như ngày thường, sau đó bị Tô San làm căng thẳng. Liền nói với Tô San, lúc về ăn Tết, Trần Phàm sẽ mang nàng quay về Trần gia, đến lúc đó hết thảy đáp án cũng đều vạch trần. Ngày đó, khi nghe được lời này từ trong miệng Tô Thanh Hải, Tô San thật mong lập tức đến Tết. Đúng rồi, thối hỗn đản, tới trường học cũng không được gọi tôi như vậy. Bên tai quanh quẩn câu, lão bà ngả ngớn của Trần Phàm, trên gương mặt phấn của Tô San không khỏi nổi lên một luồng ửng đỏ. Trần Phàm không sao cả, cười cười. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Còn gọi. Tô San tức giận đến trợn mắt, trong lòng cũng nhộn nhạo lên một loại cảm giác cực kỳ phức tạp. Là trường học nổi tiếng Đông Hải, Đại học Đông Hải chẳng những có lực lượng giáo viên hùng hậu, phương tiện phần cứng cũng không kém cỏi chút nào. Bởi vì rất nhiều phú hào đều thích đem con mình đưa đến hệ quản trị kinh doanh trong Đại học Đông Hải. Vì thế tỷ lệ phú hào công tử trong Đại học Đông Hải không thấp, tỷ lệ có xe riêng cũng tương đối cao. Trường học xây riêng cho sinh viên hai bãi đỗ, nửa giờ sau Trần Phàm lái chiếc cơ mang theo Tô San đi tới bãi đỗ xe của trường học. Đây là lần đầu tiên Trần Phàm đến bãi đỗ xe, khi hắn nhìn thấy trong bãi đỗ xe có thể tùy ý thấy được loại xe limousine thì không khỏi thầm than kẻ có tiền ở trong Đại học Đông Hải thật quá nhiều. Tùy ý cho xe đỗ vào bãi, Trần Phàm mở cửa xe bước xuống trước. Xuống xe, Trần Phàm rõ ràng phát hiện gương mặt Tô San đỏ bừng ngồi trong xe, khẩn trương nhìn chung quanh, tựa hồ có chút không dám xuống xe. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm dở khóc dở cười, hắn tự nhiên rõ ràng Tô San dám công bố quan hệ với hắn trước mặt mấy người tiêu phong, đó là bởi vì đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn, mà hiện giờ nàng cùng Trần Phàm xuống xe bước trong sân trường, đây tuyệt đối sẽ làm trường học náo động. Bởi vì một ít người nhàm chán trong trường học đã đem nàng cùng Trương Thiên Thiên xếp hạng mỹ nữ trên bài hành bảng, trong đó Giai Phu đã rời khỏi Trung Quốc đứng đầu bảng, tên của nữ thần cho đến nay không ai có thể lật đổ địa vị. Đúng như Trần Phàm suy nghĩ, tuy rằng Tô San hạ quyết tâm, hơn nữa cũng có chút chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi chân chính đến thời gian cần đối mặt, vẫn còn có chút khẩn trương như cũ. Bất quá rất nhanh, Tô San đã xua tan nội tâm khẩn trương kia, đẩy cửa xe bước xuống thoải mái đi tới bên người Trần Phàm. Tô đại mỹ nữ, cô có thể nghĩ kỹ, chỉ cần cô đi theo tôi chạy một vòng trong sân trường, không ngoài một buổi sáng, chuyện này sẽ truyền khắp mỗi ngõ ngách trong vườn trường. Trần Phàm cười nhắc nhở. Tô San ưỡn bộ núi non cao ngất, hừ nói. Anh còn không sợ, tôi sợ cái gì? Vừa dứt lời, Tô San liền nhìn thấy trong bãi đỗ xe có không ít người đưa mắt nhìn về phía nàng và Trần Phàm, nhưng nàng lại không có chút lo lắng, ngược lại vẻ mặt thản nhiên. Trước kia, Trần Phàm còn sợ bị người trong trường học biết quan hệ giữa hắn và Tô San, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với cuộc sống của nàng. Hiện giờ thấy vẻ mặt thản nhiên của Tô San, hắn tự nhiên cũng không có gì đáng lo lắng. Trên đường từ Hàng Châu quay về Đông Hải, trong lòng Trần Phàm cũng đã làm ra quyết định, nếu Tô San dần dần động tâm đối với hắn, hơn nữa chính hắn cũng có loại cảm tình đặc thù với nàng, như vậy không ngại thuận theo tự nhiên mà phát triển. Nói chung, một mỹ nữ một mình đi trong sân trường tuyệt đối sẽ không hấp dẫn bằng cùng đi chung với một nam sinh, nhất là nếu nam nhân bên người nàng lại không phải là một suất ca thì sự hấp dẫn cơ hồ sẽ là 100%. Lúc này Trần Phàm cùng Tô San liền gặp trạng huống như vậy, ở dĩ vãng, Tô San vô luận đi một mình hay cùng Trương Thiên Thiên đi trong sân trường đều không hấp dẫn như ngày hôm nay đi chung với Trần Phàm. Kháo, đây không phải là tân nhậm hoa hậu giảng đường năm nhất sao? Đúng vậy, là nàng, dạ hội đón người mới nàng bởi vì sai lầm mà bị té ngã. Mẹ nó, trong trường học không phải truyền lưu người theo đuổi nàng đủ tạo thành một ngành học, nhưng nàng vẫn không cảm động, thậm chí còn cự tuyệt vũ đạo vương tử Triệu Hoành, như thế nào hôm nay lại đi chung với một tên tiểu tử như thế? Niên đại này, con cóc ăn thịt thiên Nga không có khả năng, nhưng con cóc có tiền ăn thịt thiên Nga tuyệt đối là một vấn đề. Chỉ cần có tiền đừng nói con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, dù là muốn ăn thịt tiên hạc, đều không thành vấn đề. Ven tỉ, đây rõ ràng là ven tỉ trắng trợn, hai tên các ngươi chẳng lẽ không biết nhà của Tô San cũng rất có tiền sao? Nghe nói tài sản trong nhà nàng tiền triệu. Hơn nữa trước kia người theo đuổi nàng không thiếu phú hào công tử ta, làm sao có thể thần phục dưới ảnh chân trung mao ra. Nói cũng phải, vậy cậu nói, suy nam kia làm sao cưa được Tô đại mỹ nữ. Đây còn phải nói, tôi xem các cậu nên xem thêm phim Hàn không phải thường xuyên biểu diễn công chúa thất lạc sẽ bị thành ý của hoàng tử ếch cảm động sao. Theo tôi thấy, tên kia tuyệt đối nhân cơ hội Tô đại mỹ nữ mất mát, rèn sắt khi còn nóng bắt được nàng. Kháo, thì ra là thế, vì sao ca ca lại không nghĩ tới đây? Trong lúc nhất thời, không ít sinh viên chỉ trỏ hai người Trần Phàm cùng Tô San, hối hận vỡ ngực, cảm giác rất có phong phạm của tinh gia trong phim. Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội. Đối mặt lời nghị luận, trong lòng Tô San nhiều ít có chút mất tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy vẻ tươi cười của Trần Phàm, tia mất tự nhiên trong lòng bay lên 9 tầng mây, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một con tiểu gà mái kiêu ngạo, cảm giác chỉ hận không thể tuyên bố với mọi người. Rốt cuộc tỷ có bạn trai. 15 phút sau, Trần Phàm mang theo Tô San xuyên qua nửa vườn trường, đi tới dưới ký túc xá. Trần Phàm đi vào phòng ngủ, Tiêu Phong, Ngô Huyền, Chu Văn đều đã tới. Mắt thấy Trần Phàm đi vào phòng ngủ, Tiêu Phong cười hắc hắc nói. Trần Phàm, vừa rồi bồi Tô đại mỹ nữ dạo bước đã viền không? Cậu thật không biết, hiện tại cả ký túc xá đều truyền điên rồi, mới vừa rồi còn có người đến phòng chúng ta đòi gặp cậu đó. Nhìn biểu tình quen thuộc của Tiêu Phong, Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản hắn còn lo lắng bởi vì nguyên nhân trợ giúp Tiêu gia, khi Tiêu Phong đối mặt hắn nhiều ít sẽ có chút mất tự nhiên, hiện giờ xem ra cũng không cần lo lắng. Dạo bước đều là mây bay, đẩy ngã mới là vương đạo. Chu Văn theo thói quen đẩy gọng kính, mà biểu tình Ngô Huyền đầy vẻ bi ai. Huynh đệ chú ý cẩn thận, nhiều quá thương thân. Đối mặt ba người trêu chọc, trong lòng Trần Phàm cảm thấy cực kỳ thích ý cùng thoải mái, đây cũng là nguyên nhân hắn vài lần xuất đầu vì ba người, hôm nay hắn thật thích loại cảm giác này, loại cảm giác thư giãn thích ý trong suốt 20 năm qua hắn chưa từng được thể hội. Đúng rồi, Tiểu Phàm, Sau Quốc Khánh, trường học sẽ tổ chức nhiều hạng hoạt động, trong đó chính là league bóng rổ, bóng đá, thi đấu điện tử, thi đấu thể thao. Theo tôi thấy, lấy tính chất thân thể của cậu thi bóng rổ tuyệt đối không thành vấn đề, không bằng chúng ta cùng nhau gia nhập hệ đội bóng rổ. Thân là trưởng lớp, Ngô Huyền đối với gió thổi cỏ lay trong trường học cực kỳ chú ý, nhất là chuyện hoạt động. Ngạc nhiên nghe được lời của Ngô Huyền, không đợi Trần Phàm phát biểu ý kiến, Tiêu Phong lại túm Trần Phàm. Trần Phàm, đừng nghe mỹ nhân, bóng rổ chẳng có gì hay a. Tôi, Tiểu Văn Tử, Tô San ba người chúng tôi thương lượng xong rồi, chuẩn bị xây dựng một cơ sơ chiến đội tham gia trận thi đấu cơ sơ của trường học tổ chức, cậu hẳn là chơi đi. Trận thi đấu lớn cơ sơ. Tô San cùng Tiêu Phong, Chu Văn hai người đều thương lượng xong. Vẻ mặt Trần Phàm ngạc nhiên. Các cậu cùng Tô San chơi qua cơ sơ. Tô Đại Mỹ nữ ngày đó ở Hàng Châu nói nàng là cơ sơ cao thủ. Kết quả tôi cùng Tiểu Văn Tử đều không tin. Kết quả, ngày 3 tháng 10 hôm đó, nàng gọi điện thoại cho hai chúng ta ở Bình Thai đối chiến chơi một chút. Cậu đoán thế nào? Tiêu Phong nói xong, không đợi Trần Phàm trả lời, tiếp tục nói. Tôi đã nói với cậu. Tô Đại Mỹ nữ chính là cao thủ hàng thật giá thật, đùa súng ngắm thật đúng là ngưu bài, quả thực có thể dùng không phát nào trượt để hình dung. Còn có, Tiểu Văn Tử đúng là đáng khinh, tác chiến đoàn thể hoàn hảo, một khi một mình tác chiến quả thực là có được tinh túy của Mao Gia Gia, một phát súng liền đổi chỗ không nói, thường xuyên từ phía sau lưng đánh lén người, có khi còn ở góc nào đó nhảy ra, dùng dao nhỏ đánh bạo đầu. Chiến thuật, biết không? Vẻ mặt Chu Văn xem thường. Nghe được câu nói của hai người, trong lòng Trần Phàm dở khóc dở cười, xem ra tiểu nha đầu kia thông qua hành trình Hàng Châu lần này đã hòa lẫn vào trong nhóm bạn của mình, lại có thế có được quan hệ tốt với đám người Tiêu Phong như vậy. Trần Phàm, Tô Đại Mỹ nữ nói cậu không chơi cơ sơ có phải là thật chứ? Mắt thấy Trần Phàm không lập tức đáp ứng, Tiêu Phong nhớ tới thân phận thần bí của Trần Phàm, đột nhiên cảm giác được người giống như Trần Phàm có lẽ thật không có thời gian chơi cơ sơ. Lần này Tiêu Phong đã đoán sai. Chẳng những Trần Phàm chơi, hơn nữa còn chơi thường xuyên, cơ sơ là trò chơi mà hắn thích chơi duy nhất, trò chơi này từng bồi hắn qua rất nhiều ban đêm cô độc. Đồ tể, đây là danh hiệu của Trần Phàm, cũng là nickname của hắn trong trò cơ sơ. Ở khu vực thi đấu thể thao điện tử, tên này còn có một lời xưng hô. Thần cơ sơ. Cơ sơ. Là trò chơi đối kháng có tên quen thuộc là Cao Tơ Chi Ghe. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Không có việc gì tìm đánh. Ngày 8 tháng 10 hôm nay, có 4 chuyện tại Đại học Đông Hải làm náo động thật lớn. Chuyện thứ nhất. Giữa tháng 11, Đại học Đông Hải cùng trường học Minh Hữu hợp tác, Đại học Tokyo sẽ tổ đội đến Đại học Đông Hải trao đổi. Vì muốn làm sinh động bầu không khí trao đổi hoạt động của hai trường đại học, Đại học Đông Hải quyết định đến lúc đó hai trường đại học sẽ tiến hành một ít hoạt động tương tự như tổ chức trận đấu bóng rổ gì đó. Chuyện thứ hai. Tân nhậm hoa hậu giảng đường năm nhất Tô Đại Mỹ nữ hẹn hò cùng một ổi tỏa nam. Nam nhân đáng khinh. Chuyện thứ ba. Nữ thần giai phu rời khỏi Trung Quốc, không tiếp tục đảm nhiệm giáo y Đại học Đông Hải, nhưng còn treo một danh hiệu viện trưởng danh dự y học viện Đông Hải. Chuyện thứ tư. Tiết mục cuối cùng của dạ hội đón người mới của Đại học Đông Hải, diện cổ nhân vũ đạo. Người đeo mặt nạ khiêu vũ. Sau khi được truyền tải lên mạng, nhanh chóng lan tràn, chỉ trong thời gian một tuần hoàn toàn cháy rực Internet, ở tất cả các trang web đều đứng đầu bảng. Hơn nữa, ba chữ, nhân diện cổ. Người đeo mặt nạ. Ở trong vòng 7 ngày ngắn ngủi đã đứng đầu bảng tìm tòi. Nơi đó cũng đã kín người hết chỗ, những bài bót tùy ý đều có thể thấy được thảo luận về người đeo mặt nạ. Một khi có người nào mở một đầu đề, ta biết người đeo mặt nạ là ai, đều sẽ khiến cho thật lớn chú ý. Kết quả, những người thông qua phương thức như vậy để tạo hấp dẫn cho mọi người chú ý đều bị nước bọt bao phủ. Đối với hoạt động giao lưu của Đại học Đông Hải cùng Đại học Tokyo, người chú ý kỳ thật cũng không nhiều lắm. Là một trong những trường đại học nổi tiếng Đông Hải, Đại học Đông Hải ở quốc nội hợp tác với đại học nước ngoài không ít, hoạt động như vậy cũng thường xuyên cử hành, chẳng qua những năm qua đều là đại học nổi tiếng quốc nội đến giao lưu, mà năm nay đổi thành Đại học Tokyo. Đương nhiên, cũng có một nhóm người cực kỳ chú ý. Ví dụ thành viên đội bóng rổ thân là thanh niên nhiệt huyết, vừa nghe trường học bên Nhật Bản muốn tới giao lưu, một đám giống được uống thuốc kích thích quyết định cấp cho Đại học Tokyo chút màu sắc để nhìn xem. Ngoại trừ thành viên đội bóng rổ, một ít thành viên của các hạng mục cần tham gia hoạt động giao lưu cũng có tư thế xoa tay chờ đợi, nhất là võ thuật xã đoàn. Gần vài năm nay, Hàn Quốc triệt quyền đạo cùng judo Nhật Bản thanh danh lên cao trên thế giới. So ra mà nói, võ thuật Trung Quốc luôn luôn thần bí đã bị xấu mặt nhiều lần, tiện đà làm cho rất nhiều người nước ngoài đều cho rằng võ thuật Trung Quốc chỉ là gạt người. Dưới dạng tình hình này, người của võ thuật xã đoàn quyết định cho Đại học Tokyo đến từ Nhật Bản biết rõ cái gì mới gọi là công phu Trung Quốc chân chính. So sánh với hoạt động giao lưu của hai trường đại học mà nói, lực ảnh hưởng của chuyện Tô San hẹn hò cùng Ổi Tỏa Nam tựa hồ càng lớn hơn một chút, nhất là trong nam sinh, lực ảnh hưởng vô cùng. Hâm mộ, ghen tị, hận. Dùng năm chữ này để hình dung tâm tình các nam sinh thật sự vô cùng chuẩn xác. Nhưng chân chính tạo thành đà kích trọng đại đối với các nam sinh là nữ thần Giai Phu rời đi. Nữ thần Giai Phu được các nam sinh Đại học Đông Hải tập thể đánh giá là một nữ thần, nhân khí ở Đại học Đông Hải Tô San vốn xa xa không thể so sánh, quả thực phải dùng từ khủng bố để mà hình dung. Lúc trước, Trần Phàm đi tìm Giai Phu, ngoài cửa phòng làm việc của Giai Phu bị xếp thành hàng dài đủ để chứng minh hết thảy. Đối với rất nhiều nam sinh mà nói, bọn hắn không dám tham vọng quá đáng có thể đạt được nữ thần ái mộ, bởi vì bọn hắn cảm thấy được điều này không thực tế. Theo bọn hắn xem ra, mỗi ngày có thể nhìn thấy được nữ thần cũng đã là một chuyện rất hạnh phúc. Hiện giờ, Giai Phu rời đi, làm cho nguyện vọng nho nhỏ của bọn họ tan biến, làm sao không làm cho bọn họ buồn bực. Nhưng nếu bọn hắn biết, trước khi nữ thần rời đi đã dùng đủ loại tư thế đẩy ngã Ổi Tỏa Nam trong miệng bọn hắn đến 4 lần, bọn hắn không lập tức oanh giết Trần Phàm là không được. Trần Phàm đoán được Giai Phu rời khỏi trường sẽ tạo ra náo động thật không nhỏ, nhưng khả năng gây ra náo động thật vượt xa sự suy đoán của hắn. Lại nhắc tới đoạn khiêu vũ nóng của Internet của mình, đây là điều mà trước kia Trần Phàm có nằm mơ cũng thật không ngờ. Có lẽ là vừa mới chấm dứt kỳ nghỉ, mọi người còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong trạng thái thả lỏng. Có lẽ chuyện thình lình xảy ra thật quá mức rung động, cơ hồ toàn bộ học sinh đều không có tâm tư nghe giảng bài, từ sáng sớm cũng đã thảo luận chuyện này. Trong đó, ngành học quản trị kinh doanh thảo luận nhiều nhất chính là việc Trần Phàm cùng Tô San hẹn hò cùng chuyện thân phận người đeo mặt nạ. Điều trước là bởi vì Trần Phàm cùng Tô San đều thuộc ngành học quản trị kinh doanh, điều sau là bởi vì người đeo mặt nạ khiêu vũ sau biểu diễn của Tiêu Phong, nhiều ít cũng có liên hệ một chút với ngành quản trị kinh doanh. Ở dưới dạng tình hình này, Trần Phàm cùng Tiêu Phong từ sáng sớm đã bị lọt vào sự gây rối không ít. Vì thế Trần Phàm không khỏi âm thầm may mắn lúc trước lựa chọn mang mặt nạ ra diễn xuất, nếu không lấy độ nóng hiện giờ của đoạn vũ kia. Hắn hoàn toàn không cần tiếp tục ở lại trường học, bởi vì ngoại trừ sinh viên Đại học Đông Hải thảo luận về việc này trên mạng cũng đang thảo luận, chung quanh đều có thể nghe được thanh âm thảo luận, thậm chí còn có một chút phóng viên giải trí đặc biệt vì tìm kiếm người mang mặt nạ đã đi tới Đại học Đông Hải cố gắng truy tìm một ít dấu vết để lại. Dùng một câu để hình dung chính là: người sợ nổi danh heo sợ mập. Sau buổi giảng bài sáng sớm kết thúc, Trần Phàm bọn họ giống như ngày thường cùng nhau đi về hướng căn tin, nhưng gương mặt bốn người đều khác nhau. Trong đó mặt mày của Trần Phàm cùng Tiêu Phong đều là biểu tình ủa ê, vì ứng phó những bạn học đầy bát quái trong lớp, hai người đã phí không ít võ mồm từ lúc sáng sớm. Hoàn toàn trái ngược gương mặt của hai người chính là Ngô Huyền giống như bị đánh thuốc kích thích, cực kỳ hưng phấn. Tiểu huyền tử, cậu gặp được chuyện tốt gì cao hứng như thế? Nói ra để cho tôi và Trần Phàm cùng vui vẻ à, hai chúng ta sắp bị buồn bực đến chết. Tiêu Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi Ngô Huyền. Ngô Huyền lên tiếng, lộ ra dáng tươi cười thật thà phúc hậu, nhưng trong vẻ tươi cười lại có thêm tia lệ khí không giống như ngày xưa. Có thể giáo huấn đám ruột dữ, tự nhiên phải cao hứng. Ân. Nhận thấy được tia hận ý cùng lệ khí ẩn tàng tận sâu trong con ngươi của Ngô Huyền, mơ hồ hiểu được nguyên nhân biểu hiện dị thường của Ngô Huyền. Ngô Huyền xuất thân từ Đông Bắc, mà Đông Bắc ở thời Thế Chiến thứ hai là một địa phương bị xâm lược vô cùng tàn nhẫn. Ngô Huyền xuất thân từ Đông Bắc cừu hận người Nhật Bản, điều này không có gì đáng trách. Bốn người nhanh lên. Khi Ngô Huyền vừa mở miệng, phía trước truyền đến thanh âm mà cả bốn người đều cảm thấy quen thuộc. Ngẩng đầu vừa nhìn, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy Tô San cùng Trương Thiên Thiên và hai người bạn cùng phòng đang đứng phía trước, đang ngoắt bốn người, hơn nữa bốn ánh mắt đều dừng trên người Trần Phàm. Trong đó, ngoại trừ bản thân Tô San, ngay cả Trương Thiên Thiên đều dùng ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn về phía Trần Phàm. Hai cô gái khác lại tò mò cực điểm đối với quá trình quen biết của Trần Phàm cùng Tô San. Các nàng vẫn còn rõ ràng nhớ kỹ, các nàng lần đầu tiên gặp mặt Trần Phàm thì lúc ấy hắn từng nói ra lời nói thật kinh điển. Mỹ nữ, nếu cô đáp ứng làm bạn gái của tôi, đừng nói là làm hư trúc, ngay cả phải làm cao tăng quét rác, bản nhân cũng không chối từ. Hơn nữa, thân là bạn cùng phòng của Tô San, các nàng từng gặp qua quá nhiều nam sinh theo đuổi Tô San, thậm chí các nàng hỗ trợ họ đưa qua rất nhiều thư tình. Nhưng Tô San chưa từng liếc mắt nhìn xem, toàn bộ đều ném vào trong giỏ rác. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm có thể trong thiên quân vạn mã mở một con đường máu đoạt tâm hồn thiếu nữ của Tô San. Điều này làm sao để các nàng không cảm thấy tò mò. So sánh với hai người mà nói, Trương Thiên Thiên đối với quá trình Trần Phàm hẹn hò Tô San không có một chút hứng thú. Đã trải qua hành trình Hàng Châu, nàng rất rõ ràng. Hai người này trước khi vào trường đại học đã ở cùng một chỗ, kể từ đó còn có một loại giải thích. Làm Trương Thiên Thiên chân chính mê muội chính là thân phận của Trần Phàm. Nguyên bản trước khi biết quan hệ giữa Trần Phàm và Tô San, quan hệ mập mờ của hai người khiến cho Trương Thiên Thiên chú ý. Trương Thiên Thiên tìm rất lớn khí lực đi điều tra thân phận Trần Phàm, luôn luôn không có kết quả. Sau đến hành trình Hàng Châu, những gì nàng nhìn thấy đã phá vỡ sự đánh giá của nàng đối với Trần Phàm từ trước tới nay, nhất là nhìn thấy mấy thành viên đại thế gia Chiết Giang ở trước mặt giai phu phục lại nhận sai thì nội tâm của nàng rung động không cách nào hình dung. Mà giai phu nói với Tiêu Phong một câu, anh hẳn nên cảm tạ Trần Phàm, lại giống như được sử dụng ma pháp, chặt chế khắc sâu trong lòng nàng. Làm nàng chỉ hận không thể lập tức biết được thân phận của Trần Phàm. Có lẽ hành trình Hàng Châu gây ra rung động quá lớn cho Trương Thiên Thiên, thế cho nên nàng thay đổi thái độ khi đối mặt Trần Phàm. Nàng không tiếp tục dùng cách nói chuyện gài bẫy để tìm hiểu nội tình của Trần Phàm, mà là giữ im lặng, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ liếc mắt nhìn lén hắn. Trương Thiên Thiên biến hóa, Trần Phàm đều nhìn thấy, bất quá thái độ của hắn đối với Trương Thiên Thiên không hề thay đổi, lại thật nhiệt tình đối với hai cô gái còn lại. Lần đầu tiên Trần Phàm cùng Tô San cùng xuất hiện trong canteen, không có gì bất ngờ liền khiến cho náo động, điều này cũng trực tiếp làm cho quan hệ giữa hắn và Tô San chính thức được xác định. Sau khi kết thúc bữa cơm trưa, ba người Trương Thiên Thiên quay về ký túc xá trước. Mà Tô San đi theo nhóm người Trần Phàm đến hiệp hội thi đấu thể thao điện tử báo danh tham gia sơ e a nơi thi đấu cơ sơ lớn. Hoặc có lẽ bởi vì năm nay cùng Đại học Đông Hải giao lưu chính là đại học nổi danh Nhật Bản, thậm chí cả châu Á, nơi báo danh thi đấu đều kín người hết chỗ. Bởi vì quá nhiều người, Trần Phàm, Tiêu Phong, Ngô Huyền ba người cũng không chen vào trong, mà do đội trưởng chiến đội Tô San mang theo Chu Văn đi vào báo danh. Khi Tô San cùng Chu Văn đến bàn đăng ký báo danh thì một nam sinh viên dáng người thon dài, gương mặt không tệ đang ôm một cô gái xinh xắn đi tới trước mặt hai người. Đi theo sau lưng nam sinh còn có năm thanh niên ăn mặc thời trang, bọn hắn cũng giống như nam sinh cầm đầu, mỗi người đều mang theo một nữ sinh có tư sắc nhưng ăn mặc cực kỳ hở hang bại lộ. Chu Văn, đã sớm nghe nói mày cũng đến Đại học Đông Hải, luôn luôn không có cơ hội gặp được, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này gặp phải. Chẳng lẽ mày không biết tao cùng chiến đội của tao cũng muốn tham gia trận đấu lần này sao? Mày tới báo danh làm gì? Tính toán tiếp tục bị tao ngược sao? Nam sinh cầm đầu khinh miệt nhìn Chu Văn liếc mắt, sau đó ném ánh mắt về hướng Tô San, trong con ngươi tràn ngập lửa dục không có chút nào che giấu. Không chỉ là hắn, năm tên nam sinh đi phía sau cũng sáng hai mắt nhìn Tô San, thậm chí cả nữ sinh bên cạnh bọn hắn cũng không ngoại lệ, nhưng sáu nữ sinh nhìn Tô San với ánh mắt tràn ngập ghen tị. Mẹ nó, đội trưởng, đây là bại tướng dưới tay cậu thời kỳ trung học sao? Tên ngốc tử bị cậu nhục nhã hơn nữa cướp đi bạn gái. Ta thằng ngốc này lại có thể là ổi tỏa nam thông đồng với Tô Đại Mỹ nữ trong truyền thuyết. Một gã sinh viên đeo hạt bạc kim trên tai nhìn Chu Vãn cùng Tô San đứng chung một chỗ, vẻ mặt biểu tình kỳ lạ. Bá! Ngây người nghe lời nói như thế. Sắc mặt Chu Văn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai nắm tay theo bản năng nắm chặt lại, khoe xương trắng nhợt, cả người run rẩy không thôi. Các ngươi nói cái gì? Lần này tổ chức chiến đội tham gia trận đấu cơ, sơ, Tô San tích cực nhất, lúc này mắt thấy sắp được ghi danh lại bị người ngăn chặn đường đi, hơn nữa đối phương xem ra như nhận thức Chu Văn. Lời nói thật vô lễ, điều này làm gương mặt Tô San trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Tô Đại Mỹ nữ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên không có khinh nhờn mấy chữ hoa hậu giảng đường. Nhưng đáng tiếc đóa hoa tươi như cô lại cắm trên bãi phân châu như Chu Văn. Nam sinh cầm đầu hoàn toàn coi thường vẻ tức giận đang thiêu đốt trên mặt Chu Văn, mê đắm nhìn chằm chằm bộ ngực của Tô San. Phạm Chí Vĩ, Chu Văn đột nhiên tiến lên trước một bước, đỏ mặt, nắm chặt nắm tay giận dữ hét. Tiếng giống giận dữ của Chu Văn khá lớn, lập tức làm người chung quanh vé mắt, ngay cả ba người Trần Phàm đứng bên ngoài cũng nghe được. Ai u, mày là người nhát gan từ khi nào dám mắng người? Hay là mày muốn đánh nhau sao? Tao đã nói với mày, bạn gái Mimi của mày xúc cảm tốt lắm, ăn công phu trên giường cũng bị tao rèn luyện không tệ. Tên nam sinh tên Phạm Chí Vĩ cầm đầu đem mặt để sát vào Chu Văn, đắc ý cười. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Hắn muốn bị đánh, tôi liền đánh hắn. Oanh. Ngạc nhiên nghe được lời nói này của Phạm Chí Vĩ, cả người Chu Văn giống như bị điện giật, dùng mình không dứt. Trong ấp của hắn theo bản năng dần hiện ra một gương mặt đã điêu khắc tận sâu trong đầu hắn. Đó là một gương mặt thiên chân mà đáng yêu. Trong đầu dần hiện ra gương mặt khả ái kia. Đôi mắt Chu Văn đỏ lên, khóe mắt kịch liệt run rẩy, giống như bị rút hết toàn bộ khí lực, bàn tay nắm chặt cũng dần buông lỏng ra. Nhìn thấy biểu tình biến hóa của Chu Văn, vẻ tươi cười khinh thường trên mặt Phạm Chí Vĩ càng thêm rõ ràng. Tô San đại khái thông qua cách nói chuyện của hai người đoán ra một ít vấn đề trong lòng vô cùng kinh ngạc, càng nhiều lại là phẫn nộ. Lúc này nhìn thấy bộ dáng của Phạm Chí Vĩ như muốn vểnh lên tận bầu trời, trong đầu nháy mắt trống rỗng theo bản năng muốn bước lên giúp Chu Văn chút giận. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị động thủ, một bàn tay thô dày chặn trên bả vai của nàng, lực lượng thật lớn khiến cho nàng không thể động đậy. Sắc mặt Tô San đột nhiên biến đổi, theo bản năng xoay người, ánh vào mi mắt chính là gương mặt quen thuộc của Trần Phàm, nhưng bất đồng với dĩ vãng chính là, lúc này trên gương mặt quen thuộc không còn biểu tình ngả ngớn, chỉ còn sự bình tĩnh. Trần Phàm, anh! Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Tô San theo bản năng muốn tránh ra. Việc này để tôi xử lý. Trần Phàm dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói với Tô San. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm. Tô San đột nhiên cảm giác được lúc này Trần Phàm cho nàng loại cảm giác không thể phản kháng, miệng vừa hé ra liền khép lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phong đi đến phía sau Chu Văn, nhẹ nhàng vỗ bả vai Chu Văn, xem như an ủi, mà Ngô Huyền đang nắm chặt tay trợn tròn ánh mắt, vẻ mặt hung thần ác sát chừng mắt nhìn đoàn người Phạm Chí Văn.

Sau thoáng khiếp sợ, trong đó một gã bảo vệ vóc dáng cao dùng cảnh côn chỉ vào Trần Phàm. Bà! Hoặc có lẽ bởi vì quá mức khẩn trương sợ hãi, khi Trần Phàm đưa ánh mắt quét nhìn về phía hắn thì sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, kìm lòng không được thối lui ra sau một bước, tay phải buông ra theo bản năng, cảnh côn trực tiếp rơi trên mặt đất. Hiện trường im lặng một mảnh. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Quỳ xuống hát lời bị chinh phục. Tôi đi với các anh. Ngay khi hai gã bảo vệ còn đang do dự có nên gọi thêm viện binh hay không, Trần Phàm mở miệng, giọng nói ôn hòa, nhìn không ra gương mặt dao động. Lúc này, vô luận là Phạm Chí Vĩ bị đánh đến suýt hồn mê, hay là đồng đội của hắn, đều không có ai dám tiếp tục mở miệng nói gì, bọn hắn sợ nếu như còn chít chít méo mó, sẽ bi kịch giống như Phạm Chí Vĩ. Vừa rồi, Trần Phàm chỉ bình thản liếc mắt nhìn đã mang đến áp lực cực lớn cho hai gã bảo vệ, thế cho nên bọn họ cảm thấy trong ngực giống như bị tòa núi lớn đè nặng, hô hấp dồn dập, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lúc này, ngạc nhiên nghe được những lời này của Trần Phàm, hai người đều nhẹ âm thầm thở ra, đồng thời đưa tay lau mồ hôi tuôn trên trán. Tiêu Phong, các cậu mang Chu Văn trở về phòng ngủ chờ tôi. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, lập tức đi tới bên cạnh ba người Chu Văn nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, Tiêu Phong theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại bối cảnh thần bí của Trần Phàm, lập tức gật gật đầu. Trần Phàm. Chu Văn ngẩng đầu cắn môi muốn nói gì đó. Trần Phàm cười vỗ vỗ vai Chu Văn. Yên tâm, tôi không sao. Trần Phàm, tôi đi cùng anh. Luôn luôn trầm mặc Tô San bỗng nhiên mở miệng theo nàng xem. Trần Phàm đánh Phạm Chí Vĩ thành như vậy, xử phạt sẽ không cách nào tránh khỏi, không khỏi lo lắng nói. Sở dĩ Tô San nói như vậy là bởi vì nàng biết Tô Thanh Hải có quan hệ không tệ với hiệu trường Đại học Đông Hải. Trần Phàm có thể tiến vào Đại học Đông Hải cũng là dựa vào tầng quan hệ này. Kể từ đó, nếu có Tô Thanh Hải ra mặt giải quyết chuyện này, Trần Phàm có lẽ không bị lỗi nặng, càng không đến nỗi bị khai trừ. Không cần làm phiền Tô Thúc, tôi có thể giải quyết. Trần Phàm lắc lắc đầu. Cô cũng trở về phòng ngủ đi. Ngạc nhiên nghe được Trần Phàm nói như thế, Tô San vốn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt cường thế của Trần Phàm lại không nói ra. Cùng lúc đó, đồng đội Phạm Chí Vĩ lại kéo hắn đứng lên, lúc này Phạm Chí Vĩ tựa hồ còn chưa phục hồi lại tinh thần trong mê muội, hai mắt trống rỗng vô thần, khóe miệng chảy máu không dứt, quai hàm sưng tấy hiện rõ dấu năm ngón tay. Hai người các anh theo chúng tôi đi làm bản ghi chép, những người khác đưa họ đến phòng y tế. Hai gã bảo vệ dứt lời, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm thản nhiên nói, tôi đi với các anh. 20 phút sau, Trần Phàm đi theo hai gã bảo vệ tới văn phòng. Vì sao đánh người? Ghi chép cho Trần Phàm chính là khoa trưởng khoa bảo vệ, một người trung niên hơn 30 tuổi, thân thể thực rắn chắc, ánh mắt thực sắc bén, nhưng lúc hắn hỏi chuyện Trần Phàm lại không hề có bộ dạng bức người, hiển nhiên hắn đã từ miệng thủ hạ biết được hành động của Trần Phàm. Han vũ nhục bạn của tôi, hơn nữa không chỉ một lần. Trần Phàm thản nhiên nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, sắc mặt khoa trưởng bảo vệ không khỏi biến đổi. Thân là khoa trưởng khoa bảo vệ Đại học Đông Hải, hắn xử lý những chuyện đánh nhau không ít, trong đó bất kể là sinh viên vì nghĩa khí vung tay, hay là phú hào công tử vì khoe khoang thẹn quá hóa giận, phàm là ai tới khoa bảo vệ, không ai dám trả lời kiểu hợp lý hợp tình như Trần Phàm. Đây cũng không phải bởi vì thân phận của hắn ngưu bức bao nhiêu, mà là hắn biết, hiệu trường Đại học Đông Hải là một người cực kỳ phân rõ phải trái ở trong mắt lão nhân kia. Ở trường học đánh nhau tuyệt đối không cho phép, thái độ thành khẩn thừa nhận sai lầm còn hoàn hảo, ngược lại lão nhân kia tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Từng có một công tử phú hào có bối cảnh gia đình có chút không tầm thường bởi vì giành nữ nhân đánh gãy một tay của một sinh viên, sau ở khoa bảo vệ còn có bộ dạng hống hách, kết quả trực tiếp bị lão hiệu trưởng khai trừ. Vũ nhục bạn của cậu thì cậu muốn đánh người. Cậu có biết hay không? Ở trường học đánh người là phải bị xử phạt, nghiêm trọng một chút sẽ bị khai trừ. Có lẽ tôn trọng năng lực cách đấu khủng bố của Trần Phàm, khoa trưởng bảo vệ cũng không nổi giận. Trần Phàm gật gật đầu. Biết. Vậy cậu còn đánh? Khoa trưởng bảo vệ nhíu mày. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Lúc ấy với tình huống đó, đổi thành ông cũng sẽ đồng thủ. Tên kia chính là muốn bị đánh. Khoa trưởng bảo vệ không nói gì. Cậu tốt nhất chờ mong tên sinh viên bị cậu đánh không bị chuyện gì lớn, nếu không mặc kệ cậu là ai, cậu đều sẽ bị khai trừ. Khoa trưởng bảo vệ nghĩ nghĩ nói. Lần này Trần Phàm cũng không nói gì nữa, phía trước lúc động thủ, hắn có lưu lại một tay. Chỉ dùng không đến ba thành lực lượng. Phạm Chí Vĩ tổn thương thoạt nhìn khủng bố, thực sự không phải là trọng thương, chi bị sưng phù vùng mặt mà thôi, không bị nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ Trần Phàm làm như vậy, thứ nhất là vì hắn ở trước mặt nhiều người cũng không thể hạ nặng tay, lại còn một trở ngại. Phạm Chí Vĩ thường chơi cơ, sơ đối với hắn có tác dụng an bài kế tiếp thật lớn. Theo sau, khoa trường bảo vệ cũng không tiếp tục nói gì với Trần Phàm, mà cùng tên sinh viên đeo bông tai bạc kim làm bản ghi chép. Phía trước, lúc Trần Phàm làm bản ghi chép, tên sinh viên kia ở bên cạnh thái độ hung hăng càn quấy của Trần Phàm làm hắn rất không thích, nhưng hắn cũng không dám chít chít méo mó. Có Phạm Chí Vĩ làm vết xe đổ, hắn biết rõ nếu hắn chít chít méo mó chọc giận Trần Phàm, Trần Phàm sẽ vung tay với hắn ngay tại khoa bảo vệ không e dè. Tên gọi là gì? Học hệ nào? Đối mặt tên sinh viên này, khoa trưởng bảo vệ không có chút khách khí, ngược lại bởi ăn bế môn canh ở chỗ Trần Phàm, giọng nói thật không tốt. Tên sinh viên đối với thái độ của khoa trưởng bảo vệ cực kỳ bất mãn, nhưng hắn biết rõ khoa bảo vệ không dễ chọc, không dám hung hăng càn quấy, mà thành thành thật thật đáp. Lâm Vũ, chuyên khoa công nghệ thông tin. Đem chuyện đã trải qua nói lại một chút, nhớ rõ nói cẩn thận, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chúng tôi là thành viên chiến đội No 1 của Hiệp hội Cơ Sơ của trường. Bởi vì giữa tháng 11 trường học chúng ta cùng Đại học Đông Hải cần cử hành hoạt động giao lưu. Đến lúc đó sẽ tiến hành trận đấu cơ sơ, cho nên trường học riêng tổ chức trận thi đấu cơ sơ. Hôm nay tôi cùng đồng đội đến báo danh, kết quả chiến đội đội trưởng chúng tôi gặp đồng học thời kỳ trung học. Tiếp tục. Tên kia là đối thủ của đội trưởng chúng tôi ở thời kỳ trung học. Sau khi gặp mặt đội trưởng chúng tôi lên tiếng chào hỏi hắn, kết quả bọn hắn liền động thủ đánh người, thậm chí ngay khi người của khoa bảo vệ chạy tới hiện trường, bọn hắn vẫn cứ động thủ đánh người, hoàn toàn không đem khoa bảo vệ xem vào mắt. Vậy coi như chào hỏi. Nghe được lời Lâm Vũ, Trần Phàm tiến tới, cười lạnh một tiếng nói. Hắc, tốt lắm, mày trở về giúp tao ăn cần thăm hỏi mẹ mày, nói tao thực xin lỗi mẹ con mày. Bởi vì năm đó tao nhất thời không khống chế được, mới có mày. Táo, kháo. Lâm Vũ, bá, một tiếng đứng bật lên. Trần Phàm đặt hai tay lên bàn, cười híp mắt nhìn Lâm Vũ. Mày kháo cái gì? Táo. Chẳng biết tại sao, nhìn biểu tình cười híp mắt của Trần Phàm, Lâm Vũ nhất thời nhớ lại một màn Trần Phàm đánh người trước đó, lời thô tục đến bên miệng lại nuốt vào. Mà khoa trưởng bảo vệ vẻ mặt lạnh lùng, nói. Vấn đề của cậu đã hỏi xong, cậu đi qua sofa ngồi đi. Trần Phàm vừa muốn nói gì, đã thấy cửa phòng bị người đẩy ra. Cảnh Huy đi đến. Nhìn thấy Cảnh Huy, khoa trưởng bảo vệ vội vàng đứng dậy cười nói. Tiểu Cảnh, anh tới vừa lúc, tôi đang chuẩn bị điện thoại cho anh đây. Sinh viên của ngành chuyên khoa anh đánh người trong trường. Chuyện này tôi đã biết, tôi là tới lính người. Cảnh Huy liếc mắt nhìn Trần Phàm, sau đó bình tĩnh nhìn khoa trưởng bảo vệ nói. Cái gì? Ngạc nhiên nghe được lời Cảnh Huy, sắc mặt khoa trưởng bảo vệ nhất thời biến đổi. Thân là khoa trưởng bảo vệ hắn biết rõ. Cảnh Huy là học trò thân truyền của lão hiệu trưởng, đảm đương phụ đạo viên ngành quản trị kinh doanh không nói, hơn nữa còn được lão hiệu trưởng coi trọng, uy vọng trong trường học rất cao, thậm chí lão hiệu trưởng còn vài lần nói sẽ để cho Cảnh Huy tiếp nhận vị trí của mình. Tiểu Cảnh, chuyện này chỉ sợ không tốt đâu. Anh cũng biết lão hiệu trưởng. Mặc dù đối với thái độ cường thế của Cảnh Huy có chút bất mãn, nhưng khoa trường bảo vệ vẫn uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình. Cảnh Huy mỉm cười. Chu khoa trưởng thực không dám giấu riêng, lão hiệu trưởng bảo tôi tới lính người. Lão hiệu trưởng cho anh tới lính người. Ngạc nhiên nghe được lời này, khoa trưởng bảo vệ trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì trong ký ức của hắn, lão hiệu trưởng là một người rất ngồng nghênh, hơn nữa tính tình quật cường, lấy việc chỉ dùng một chữ lý, nếu không chiếm lý, ngươi dù có bối cảnh, lão hiệu trưởng cũng không nể tình. Mà hiện giờ, lão hiệu trưởng lại cho Cảnh Huy đến đưa Trần Phàm đi. Tiểu Cảnh, lão hiệu trưởng. Khoa trưởng bảo vệ nuốt nước bọt, nhìn không được hỏi. Cảnh Huy lắc lắc đầu. Không nên hỏi nguyên nhân, tôi cũng không biết nguyên nhân, lão hiệu trưởng chỉ gọi điện thoại cho tôi. Bảo tôi mang hắn về. Được rồi. Khoa trưởng bảo vệ sắc mặt phức tạp gật gật đầu. Nghe được lời nói của hai người, sắc mặt Lâm Vũ biến đổi, nhảy dựng lên hét lớn. Hắn đánh đội trưởng chúng tôi thành trọng thương, trước mắt chưa biết sống chết, chẳng lẽ cứ như vậy đi sao? Như thế nào cậu có ý kiến? Cảnh Huy cười hỏi. Lâm Vũ đỏ mặt tía tai nói. Đương nhiên đánh người phải trả giá thật nhiều. Cậu có thể tự mình đi tìm lão hiệu trưởng mà đòi cái giá. Cảnh Huy nhàn nhạt cười, sau đó vỗ vỗ vai Trần Phàm, ý bảo Trần Phàm cùng rời đi. Chẳng lẽ là Tô Thanh Hải gọi điện thoại? Vừa đi theo Cảnh Huy ra cửa, Trần Phàm vừa thầm hỏi mình. Hẳn là không phải. Theo sau, Trần Phàm phủ định suy đoán này. Bởi vì hắn biết lão hiệu trưởng không phải loại người như vậy, bên trong hẳn là còn có nguyên nhân khác. Lão hiệu trưởng đã ra nước ngoài, hiện tại ở Đại học Tokyo, ông ấy muốn tôi chuyển cáo cậu, chờ sau khi ông ấy trở về cậu đến gặp ông ấy một chuyến. Đi ra khỏi khoa bảo vệ, Cảnh Huy dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, gằn từng chữ. Hiển nhiên đối với biểu hiện khác thường của lão hiệu trưởng, hắn cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ăn. Trần Phàm gật gật đầu, không nói gì. Một giờ sau, Lâm Vũ mang theo một cục u lớn sau gáy, vẻ mặt buồn bực đi tới phòng bệnh của Phạm Chí Vĩ. Sau khi Phạm Chí Vĩ được đưa đến phòng y tế, trước tiên được bác sĩ đưa đi chụp quang kiểm tra toàn thân, cho ra kết luận là xương cằm xuất hiện vết rách rất nhỏ, lại bị chấn động não nhẹ. Mẹ nó! Đội trưởng, tiểu tử đó chẳng những không bị khai trừ, dù xử phạt cũng không có, trực tiếp được phụ đạo viên của hắn mang đi. Đi vào phòng bệnh, Lâm Vũ mặt mày khó coi nhìn Phạm Chí Vĩ, mặt mày cũng sưng phù như đầu heo, trầm giọng nói. Hiển nhiên lúc này đối với Trần Phàm hẳn đã hận thấu xương. Cái gì? Ngay xử phạt cũng không có. Sao lại như thế? Phạm Chí Vĩ có chút không dám tin. Hắn có thể nhớ rõ, dĩ vãng người ở trong trường học đánh nhau ít nhất đều phải bị xử phạt. Lâm Vũ cực kỳ căm tức nói. Mẹ nó, còn không phải phụ đạo viên ngành quản trị kinh doanh kia lại là đệ tử thân truyền của lão hiệu trưởng, hơn nữa còn là một trong những nhân tuyển có thể tiếp nhận vị trí hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Theo tôi xem, hơn phân nửa là bao che khuyết điểm cho đồng loại kia. Kháo, quả thực là khinh người quá đáng. Phạm Chí Vĩ cực kỳ khó chịu mắng một câu, theo sau ánh mắt âm trầm nói. Buổi chiều chúng ta lên diễn đàn trường học bót bài, nói Chu Văn Thành lập chiến đội cơ, sơ, sợ thua chúng ta trong trận thi đấu cơ, sơ, dùng thủ đoạn hạ lưu, cố gắng làm mấy người chúng ta bị thương, nhớ rõ phải viết tuyệt hảo một chút, nói chúng ta sẽ không khuất phục hành vi bạo lực của bọn hắn, chúng ta sẽ ở trận thi đấu cơ, sơ, vùi dập cho bọn hắn sau này không dám vào cơ, sơ. Chỉ như vậy cũng không đủ, chơi trò chơi chẳng những vùi dập bọn hắn, trong hiện thực cũng phải tiếp tục vùi dập. Lâm Vũ thần tình hận ý nói. Tiểu đồng loại kia không phải đánh giỏi sao? Tôi cho hắn đánh cho đủ. Lâm Vũ, cậu là muốn Ngạc nhiên nghe được lời Lâm Vũ, biết rõ thân phận Lâm Vũ, trong lòng Phạm Chí Vĩ chợt động, lập tức đoán được điều gì. Đội trưởng, việc này cũng không cần cậu quan tâm, chúng ta trước tiên phải ngược bọn hắn trong trò chơi đã. Lâm Vũ cười lạnh nói, cảm giác giống như trong mắt hắn, Trần Phàm đã là thịt bò trên thớt, có thể mặc hắn sâu xé. Chờ sau khi vùi dập bọn chúng xong, tôi phải cho hắn quỳ gối dưới chân tôi mà hát bài ca chịu chinh phục. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Áp độc. Khi Trần Phàm trở lại phòng ngủ, Tiêu Phong, Ngô Huyền, Chu Văn ba người đều không đến lớp. Chu Văn cũng không giống như ngày thường nằm úp sấp tê, dơ, u, v, quy, quy, o, tê, dơ, u, y, e, nơ, u, lơ, lơ. Đu tơ quan sát phim A, mà đang ngồi ở đầu giường, đang hút thuốc. Mà Tiêu Phong cùng Ngô Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ. Khi thấy Trần Phàm đẩy cửa vào, ba người không hẹn mà cùng đứng lên, trong đó Chu Văn bởi vì đột ngột đứng bật dậy, làm sặc khói thuốc, ho khan không ngừng. Trần Phàm, cậu không sao chứ? Thần tình Ngô Huyền lo lắng hỏi han, hắn là trường lớp. Đối với quy định của trường học hiểu rất rõ ràng, ở Đại học Đông Hải Phàm là đánh nhau thì mặc kệ do lý do gì, đều phải bị xử phạt. Nguyên bản hôm nay hắn muốn động thủ giúp Chu Văn ra mặt, nhưng lại bị Trần Phàm ngăn lại, hắn biết rõ. Trần Phàm không muốn để hắn bị xử phạt mà thôi. Không có việc gì. Trần Phàm lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ngạc nhiên nghe mấy chữ này, ba người Ngô Huyền không khỏi ngẩn ra. Theo sau, Tiêu Phong vốn biết thân phận Trần Phàm không bình thường, theo bản năng cho rằng bối cảnh của Trần Phàm làm ra tác dụng, dẫn đầu tỉnh ngộ lại, nói. Không có việc gì là tốt rồi. Hai cậu đi học đi. Nhìn khói thuốc đầy phòng, Trần Phàm hơi nhíu mày, sau đó nhìn Tiêu Phong cùng Ngô Huyền nói. Nghe Trần Phàm nói như thế, Ngô Huyền theo bản năng định nói chuyện, lại bị Tiêu Phong kéo lại. Theo sau, hai người cùng nhau rời khỏi phòng ngủ, mà Chu Văn rủi tắt thuốc lá. Thần tình ái náy nói. Thật xin lỗi, Trần Phàm. Chu Văn, cậu không làm sai chuyện gì, vì sao lại xin lỗi? Đúng rồi, cậu nói cho tôi biết, giữa cậu và Phạm Chí Vĩ xảy ra chuyện gì? Trần Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định mở ra cửa sổ hỏi thẳng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết cho tới nay. Chu Văn trầm mặc ít lời, hơn phân nửa là có quan hệ tới chuyện kia. Bá. Lời của Trần Phàm làm sắc mặt Chu Văn đột nhiên biến đổi, hắn không trả lời ngay, mà lại rút ra điếu thuốc lá, châm, rít mạnh. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm cũng không tiếp tục vội vã truy hỏi. Đồng dạng cũng đốt điếu thuốc lá, vừa hút vừa chờ đợi Chu Văn mở miệng. Từ ngay trò chơi cơ sơ này bắt đầu, tôi đã mê luyến nó, ngoài giờ học toàn bộ thời gian cơ hồ đều tiêu phí trong trò chơi, thế cho nên chờ tôi học tới trung học thì kỹ thuật đã tương đối khá. Ở Đông Hải coi như là tiêu chuẩn đứng đầu. Chu Văn vừa hút thuốc, vừa nói. Tôi cùng Phạm Chí Vĩ từng nhiều lần ở trận thi đấu cơ, sơ chạm mặt, xem như là đối thủ lâu năm. Kỹ thuật hắn không bằng tôi, nhưng năng lực tác chiến đoàn thể của chiến đội của hắn mạnh, liên tục vài lần giành được quán quân trận thi đấu cơ, sơ. Khù khù. Nói tới đây, Chu Văn bởi vì liên tục rít thuốc mà ho khan hai tiếng, theo sau lại nói. Hắn là một người có lòng tham lại hay ghen tị cố chấp. Tuy rằng mỗi lần bọn hắn đều lấy được thắng lợi, nhưng mỗi lần tôi và hắn đơn độc giao thủ đều là hắn thất bại mà chấm dứt. Cho nên khi biết được tôi vào trường trung học của hắn, càng không ngừng hạ chiến thư cho tôi, để cho tôi ở trường học thành lập chiến đội thi đấu cùng hắn. Ngay từ đầu, tôi không hề để ý gì tới hắn, nhưng vẫn mỗi ngày cùng một ít học sinh trong lớp chơi đùa. Nói tới đây, sắc mặt Chu Văn bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Lúc ấy, lớp chúng tôi có một nữ sinh đặc biệt mê cơ, sơ. Một thời gian sau, chúng tôi cũng dần dần quen thuộc. Nàng thấy kỹ thuật của tôi tốt, muốn tôi dạy nàng. Sau đó nàng thành bạn gái của tôi. Nàng là một cô bé thích tranh cường háo thắng, biết Phạm Chí Vĩ nhiều lần tìm tôi đòi thi đấu. Nàng muốn tôi cùng nàng thành lập một chiến đội cùng đám người Phạm Chí Vĩ tranh tài. Tôi đồng ý lời đề nghị của nàng. Chu Văn nói xong, rủi tắt tàn thuốc, đôi mắt hoàn toàn đỏ rực. Cơ sơ là trò chơi đoàn thể, lúc ấy Phạm Chí Vĩ thành lập chiến đội toàn bộ đều chọn học sinh có kỹ thuật tốt nhất trong trường, cho nên cuộc tranh tài kia chúng tôi thua thật thảm. Đối với kết quả như vậy tôi đã sớm liệu trước, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau lại, nói tới đây, đôi mắt Chu Văn hoàn toàn đỏ hẳn, thân mình cũng kịch liệt run rẩy. Sau đó, Phạm Chí Vĩ tiếp cận một người bạn tốt của cô bé kia, hơn nữa thông qua lời bịa đặt của bạn cô ấy, nói tôi lợi dụng cơ sơ tiếp cận nàng chỉ là vì muốn đạt được thân thể nàng mà thôi. Hơn nữa còn nói tôi đem nàng trở thành tiền đặt cược trận đấu, nếu thua trận sẽ đem nàng đưa làm bạn gái của hắn, nói tóm lại nói nhiều lời bậy bạ. Nàng nghe nói vậy, dị thường thương tâm. Phạm Chí Vĩ thừa dịp mà vào, dùng hết mọi thủ đoạn lừa gạt niềm vui của nàng. Khi tôi biết được tất cả những chuyện này, tôi đi tìm nàng cố gắng giải thích tất cả những chuyện này do Phạm Chí Vĩ âm mưu, nhưng nàng không tin lời tôi nói, còn nói sau này tôi không được đến quấy rối. Khi đó tôi thật mê mang, không biết vì sao nàng lại biến thành như vậy. Thẳng đến về sau, tôi mới biết được, khi đó nàng đã lên giường với Phạm Chí Vĩ, sau đó Phạm Chí Vĩ đưa hình ảnh nàng lên giường cùng hắn dùng email đưa cho tôi, hơn nữa còn đem hình ảnh quay phim trần truồng của nàng lưu truyền ra ngoài. Phạm Chí Vĩ là một động loại, hắn hẳn nên đi xuống 18 tầng địa ngục. Nói xong lời cuối cùng, Chu Văn ôm đầu khóc ồ lên. Tôi thất bại bởi hắn, tôi không hề để ý. Nhưng nàng là vô tội, lúc nàng chết nàng chỉ mới 16 tuổi. Dù Trần Phàm có suy đoán về mâu thuẫn giữa Chu Văn cùng Phạm Chí Vĩ, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ mâu thuẫn giữa hai người lại khúc chiết tới như vậy. Hắn càng không nghĩ đến. Phạm Chí Vĩ chỉ vì lòng hư vinh tìm cách đánh bại Chu Văn không nói, còn hại chết một cô gái vô tội. Cậu đã bắt đầu trầm mặc ít lời từ lúc đó. Trần Phàm vỗ nhẹ lên bả vai Chu Văn. Lần này, Chu Văn không nói gì. Chỉ nắm chặt đôi tay, có lẽ nguyên nhân bởi dùng sức quá mức, móng tay hoàn toàn bấm vào trong da thịt, máu tươi đầm đìa. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm vẫn không ngăn cản, hắn biết một người khi bị áp lực tới cực điểm càng phải thông qua một loại phương thức đến phát tiết. Chuyện kia đối với Chu Văn mà nói, giống như một vết sẹo đau trong lòng để lại dấu vết không thể ma diệt. Hôm nay lời nói khiêu khích của Phạm Chí Vĩ không thể nghi ngờ là đang sát muối len miệng vết thương của hắn. Mắt thấy Chu Văn chậm rãi buông lỏng nắm tay, Trần Phàm đem giấy vệ sinh đưa cho Chu Văn, vỗ bà vai Chu Văn gằn từng chữ. Chu Văn cậu yên tâm, hắn sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ. Bởi nguyên nhân tâm tình quá mức không xong, Tô San cũng không đến lớp học mà ở lại trong phòng ngủ. Phía trước nàng đã nhận được tin nhắn của Trần Phàm. Trong tin nhắn, Trần Phàm nói cho nàng biết hắn không có việc gì, cũng không bị xử phạt. Điều này làm cho nàng yên tâm không ít, bất quá oán khí trong lòng vẫn không hề tiêu trừ, mà là một mực kiệt lực suy nghĩ làm sao giáo huấn đoàn người Phạm Chí Vĩ. Theo nàng xem, có thể ở trận thi đấu cơ sơ hoàn toàn đánh bại chiến đội do đám người Phạm Chí Vĩ thành lập là phương thức tốt nhất. Nhưng dù hiểu được điểm này, nhưng Tô San lại là một người có tính khí rất vội, nàng thật sự không muốn đợi đến ngày đó mới nhổ ra khẩu ác khí. Vì thế sau một lúc trầm tư suy nghĩ, Tô San nghĩ tới diễn đàn Đại học Đông Hải. Hiện giờ trên Internet tràn ngập đủ loại diễn đàn, vòng luẩn quẩn cùng chuyên nghiệp là vô số, cũng làm cho tính chất của diễn đàn bất đồng, nhưng vẫn có một điều giống nhau, vô luận là diễn đàn nào, đều có địa phương nói chuyện phiếm hay dùng để đánh sắm. Mỗi trường đại học đều có diễn đàn của mình, Đại học Đông Hải cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì nguyên nhân ngành quản trị kinh doanh Đại học Đông Hải có thực lực hơn nữa cộng thêm danh khí rất lớn, Nhân khí của diễn đàn Đại học Đông Hải so với nhiều diễn đàn đại học khác cao hơn. Mở ra máy tính tìm tòi diễn đàn Đại học Đông Hải. Tô San trực tiếp tiến vào. Vừa vào diễn đàn, Tô San kinh ngạc phát hiện nhân số trong diễn đàn lại cao hơn 3.000 người. Trong 3.000 người, rất nhiều đều là người dùng di động, hơn nữa đại bộ phận đều là sinh viên đang học đại học. Dù sao đại học cùng trung học khác nhau, đều không phải mỗi một môn học đều trọng yếu, rất nhiều môn học có thể học được gì đó cũng cực kỳ có hạn, hơn nữa ứng phó cuộc thi cực kỳ dễ dàng. Ở dưới dạng tình hình này, rất nhiều học sinh khi chọn môn học đều chọn theo kiểu thân ở Tào Doanh lòng tại Hán. Nhanh chóng đăng ký một tài khoản. Tô San đang chuẩn bị bót bài, lại nhìn thấy trong diễn đàn có một bài bót cực kỳ lửa nóng được hồi phục tới mấy trăm bài trở thành đứng thứ nhất diễn đàn. Bởi vì màu sắc tiêu đề bài bót kia là màu đỏ cho nên ngay từ đầu Tô San cũng không đọc tiêu đề, lúc này nhìn thấy nhiều bài trả lời như vậy theo bản năng nhìn đầu đề. Vừa nhìn Tô San trực tiếp trợn tròn mắt. Đầu đề là: vì muốn thắng trận đấu nên đem thành viên chiến đội no một chút ta đánh bị thương vào bệnh viện đội Thái Điểu A. Các ngươi có gì vô sỉ hơn nữa sao? Đội Thái Điểu A. Đây là tên mà Tô San chọn cho chiến đội của mình. Mà chiến đội no một do Phạm Chí Vĩ thành lập. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, một cỗ tức giận không thể đè nén tràn ngập trong lòng. Tô San cơ hồ theo bản năng mở tiêu đề, rõ ràng thấy được nội dung. Chư vị bạn học, tôi là đội trưởng Phạm Chí Vĩ của chiến đội no một cơ sơ Đại học Đông Hải. Hôm nay tôi cùng đồng đội bị người đánh thiếu chút nữa vào bệnh viện. Người đánh chúng tôi là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, trong đó còn có cô gái gọi là Tô San được bầu thành hoa hậu giảng đường, chính là cô gái có tâm địa rắn rết. Sở dĩ tôi nói cô ta có tâm địa rắn rết là bởi vì đội Thái Điểu A là chiến đội cho cô ta thành lập. Mà đám cặn bã đội Thái Điểu A sở dĩ vung tay với chúng tôi là vì bọn hắn biết sẽ thua cho chúng tôi, mất đi cơ hội chiến đấu với chiến đội Đại học Tokyo, cho nên đánh chúng tôi vào bệnh viện. Cứ như vậy xem như bọn hắn sẽ đạt được ước muốn thuận lợi đoạt lấy đệ nhất danh của trận chiến đấu lần này. Hành vi có tính chất như xã hội đen của nhóm Thái Điếu A cặn bã, chiến đội no một chúng tôi sẽ không khuất phục, bất cứ hành động trả đũa nào chúng ta cũng sẽ ở trong trận đấu chờ các ngươi, chúng ta sẽ cho các ngươi biết, đám cặn bã các ngươi không xứng đáng chơi trò cơ, sơ, này. Trường học sao lại có loại cặn bã như thế? Hẳn nên đem chuyện này phản ánh đến khoa bảo vệ hay hiệu trưởng cho bọn cặn bã kia sớm cút ra khỏi trường học. Chiến đội no một, tôi ủng hộ các bạn, hung hăng vùi dập đám cặn bã kia đi. Nhìn nội dung tiêu đề cùng những câu trả lời áp độc bên dưới, hai mắt Tô San tối sầm thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Cực phẩm thiên.